Mời các bạn nghe tiếp phần 105 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1580, Man Hoang Tộc. Thổ nguyên tố khí tức cuồng bạo ngập trời, hư không tầng tầng nghiền nát, căn bản không chịu nổi khí tức đáng sợ như thế, lực lượng cường đại làm mấy người Vưu Lợi Á hoàn toàn biến sắc, ngay cả thân hình muốn cử động cũng không thể nhúc nhích. Lôi Nặc làm sao? Sắc mặt Vưu Lợi Á tái nhợt kinh hãi kêu lên, nhưng càng thêm quỷ dị chính là Lôi Nặc vẫn bình thản nhìn phụ ảnh đang rơi xuống, vẫn đứng nguyên ngạo nghễ ở đó không hề có chút cử động, trong đôi mắt vô cùng thản nhiên. Ngươi đây là muốn chết? Vẻ khinh thường của Lôi Nặc, thái độ không thèm quan tâm hoàn toàn chọc giận Tây Áo, trong miệng của hắn gào thét, chiến phủ dữ tợn trong tay toàn lực chém xuống. Ngay khi chiến phủ sắp bổ trúng bốn người Lôi Nặc, oanh long long, đột nhiên hư không trên đỉnh đầu bốn người Lôi Nặc lập tức rách nát, lộ ra một vết nứt không gian cực lớn, bên trong lỗ thủng không gian đen kịt lặng lẽ thò ra một kim sắc lợi chảo cực lớn. Kim sắc lợi chảo có bốn móng vuốt, mỗi móng vuốt dài tới mấy trượng, trên móng vuốt hiện rõ từng mảnh kim sắc lân phiến cực lớn, những lân phiến kia hiện lên từ kim sắc tản ra hào quang trong suốt, vô số đại đạo pháp tắc lưu chuyển trên lân phiến, cho người một loại cảm giác vô cùng thâm thúy hùng vĩ, đặc biệt là đầu móng vuốt phảng phất giống như kim cương sáng chói vĩnh hằng, lưu chuyển những vầng sáng lung linh huyền ảo. Kim sắc lợi chảo từ trong hư không nhẹ nhàng đưa ra, phảng phất như cửu thiên thần long từ trong đám mây vươn ra long chảo, một chảo đánh thẳng lên hắc sắc phụ ảnh cực lớn kia. Ba, phảng phất như đậu hũ đánh trúng tảng đá, những nơi kim sắc lợi chảo đi qua, hắc sắc phụ ảnh giống như tờ giấy phá thành mảnh nhỏ, lập tức bạo toái. Cái gì? Thân thể Tây Áo thoáng chốc bị đánh văng ra ngoài, cơ bắp căng cứng trên người lập tức bạo liệt, máu tươi phun ra tung tóe, trong đôi mắt hắn mang theo vẻ kinh hãi, nội tâm dù thế nào cũng không dám tin tưởng một kích mạnh nhất của chính mình vậy mà sẽ bị kim sắc lợi chảo đột ngột xuất hiện kia đánh bại lập tức, không hề có bất kỳ điều gì khó khăn. Không có khả năng, điều này không có khả năng, thân là Man Hoang Chiến Thánh, Thánh Linh Sư cửu giai đỉnh phong, ta toàn lực bộc phát cho dù là Gia Lôi Tư được xưng bán thần cũng không thể dễ dàng đánh tan phủ phá thương thiên của ta, thế nhưng mà kim sắc lợi chảo kia. Trong nội tâm Tây Áo khiếp sợ, miệng không ngừng thì thào, tư duy cơ hồ hoàn toàn hỗn loạn. Trong hư không, ngay khi Tây Áo còn đang vô cùng khiếp sợ, kim sắc lợi chảo đánh nát hắc sắc phụ ảnh thế đi không giảm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trực tiếp nhiếp thẳng tới người Tây Áo. A hát, Tây Áo bất chấp kinh hãi, trong miệng gào thét, trên người liên tục phát ra tiếng nổ tung bạo tạc, muốn dãy dụa thoát khỏi kim sắc lợi chảo bao phủ, nhưng chỉ là vô dụng, dưới kim sắc lợi chảo nhiếp tới, thân là Thánh Linh Sư cửu giai đỉnh phong, Tây Áo phảng phất như con gà con bị lão ưng chảo nhiếp, đơn giản bị nắm lên. Lôi Nặc, tiểu tử này ta mang đi, cần chậm rãi thẩm vấn, ngươi ở lại hỗn loạn thành đi. Kim sắc lợi chảo bắt được Tây Áo, chậm rãi thu hồi biến mất bên trong hư không, đồng thời thanh âm ù ù vang rền không ngừng quanh quẩn trên không hỗn loạn thành. Dạ, Phỉ Nhĩ Tư đại nhân. Chuyên cua tôi, nét choang keyword. Ui, nét, Lôi Nặc hướng chỗ Vân Vũ Triều chạy cúi đầu, sau đó lên tiếng nói. Đây là, Vưu Lợi Á, A Cơ Mễ Đức, Lạc Khố Ân đều kinh ngạc nhìn qua Lôi Nặc. Lôi Nặc, Phỉ Nhĩ Tư đại nhân là, Kim Thông Điện thủ hộ giả. Lôi Nặc giải thích, chợt nhìn qua mấy người Vưu Lợi Á ân cần nói. Vưu Lợi Á, mọi người đã bị thương, chúng ta đi xuống trước đi. Ân. Trong lòng Vưu Lợi Á có thật nhiều lời muốn nói liền đồng ý, bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang trực tiếp bay xuống bên dưới. Cùng lúc đó ở một địa phương tận sâu trong Vân Vũ Triều Trạch. Ai, người đến tột cùng là ai? Tây Áo bị kim sắc cực quang bao quanh, trong miệng quát lạnh kêu to. Ở trước mặt của hắn là một nam tử mặc kim sắc trường bào, mái tóc dài vàng rực, cả lông mày lẫn đồng tử đều là kim sắc, đang lãnh đạm nhìn hắn chăm chú. Ngươi, hẳn là Man Hoang tộc của thiên thần giới. Kim Đồng nam tử lạnh lùng lên tiếng. Cái gì, ngươi làm sao biết? Lời của Kim Đồng nam tử làm Tây Áo không khỏi chấn động, trong ánh mắt toát ra kinh hãi. Quả nhiên, ánh mắt Kim Đồng nam tử thoáng chốc trở nên lăng lệ ác liệt. Thiên thần giới, đã nhiều năm như vậy rồi quả nhiên vẫn một mực không chịu dừng lại hành động sao, rốt cục đã phái người tới Tư Đạc Ân. Ngươi rốt cục là ai? Qua một thời gian, vẻ mặt Tây Áo giờ phút này đã chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn Kim Đồng nam tử. Ngươi đã biết rõ ta đến từ thiên thần giới, cũng biết ta thuộc về Man Hoang tộc, còn dám đối với ta như thế, nhìn thủ đoạn của ngươi cũng là thần cấp cường giả đi. Nếu ngươi dám động thủ đối với ta, Man Hoang tộc Man Thần đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta xem ngươi phải thả ta, miễn đến lúc đó hối hận không kịp. Mặc dù trong lòng Tây Áo tâm thần bất định nhưng thần sắc lại ra vẻ bình tĩnh lạnh lùng lên tiếng. Man Thần, hừ. Kim Đồng nam tử nghe được lời nói của Tây Áo, đồng tử kim sắc thoáng chốc co rút lại, bộc phát ra một cỗ khí thế lăng lệ ác liệt thật khó thể hình dung. Suy, hai đạo kim sắc kiếm hồng từ trong đôi mắt hắn chợt tuôn ra trực tiếp bắn lên trên người Tây Áo. Ngươi, con mắt Tây Áo thoáng chốc trợn tròn, toát ra vẻ hoảng sợ cùng khó thể tin, hiển nhiên hắn thật không ngờ Kim Đồng nam tử không chút dấu hiệu liền động thủ, sau một khắc. Bồng, toàn thân Tây Áo ầm ầm nổ tung, hóa thành bột phấn đầy trời, tiêu tán trong gió không còn lại chút gì. Man Thần Lan Ân, nếu ngươi còn dám đến Tư Đạc Ân đại lục, Phỉ Nhĩ Tư ta cho dù phân thân toái cốt cũng phải giết ngươi, thay chủ nhân báo thù, a hát. Kim Đồng nam tử nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt toát ra vẻ cừu hận sâu thẳm, ngay khi hắn vừa phóng thích khí thức cường đại, hư không chung quanh tầng tầng tan vỡ, sau đó lấp đầy, sau đó lại tan vỡ lại lấp đầy, không ngừng lặp đi lặp lại, giống như tận thế, vô cùng điên cuồng. Thẳng đến hồi lâu Kim Đồng nam tử mới dần dần bình tĩnh lại. Bố La Đạc đại nhân nói thật đúng, thiên thần giới quả nhiên đã điều động cường giả đến, nhưng không biết còn có mấy cường giả thiên thần giới đã đến đại lục, đáng giận chúng ta vì cần trấn thủ đại lục chi tâm nên không thể tùy ý rời khỏi lãnh địa của mình, nếu không phỉ nhĩ tư ta nhất định phải đem đám tạp chủng của thiên thần giới hết thảy đánh chết. Trong ánh mắt Kim Đồng nam tử lộ ra hung mang rít lên, trong thân thể như chứa đựng lửa giận vô tận. Suốt mấy vạn năm thời gian chẳng những không làm giảm bớt hận thù của hắn, ngược lại ngày càng thêm sâu sắc vô cùng. Cũng may, rốt cục ta đã thay chủ nhân tìm được người thừa kế, đến lúc đó ta rốt cục có thể an tâm mà đi. Kim Đồng nam tử thì thào lên tiếng, thân hình nhoáng lên biến mất tại chỗ. Hỗn loạn lĩnh, hỗn loạn thành phủ đệ Khang Tư gia tộc. Lôi Nặc đang cùng Vưu Lợi Á, A Cơ Mễ Đức và Lạc Khố Ân ngồi cùng một chỗ giảng thuật truyền thừa thí luyện mình trải qua gần 2 năm qua. Mà ngay khi Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á đoàn viên, chư thần chiến trường, khu vực trung ương. Hô, Kiệt Sâm không ngừng bay vút vào trong khu vực trung ương, từ trong chiến thần tháp lấy ra thủy hệ thần tắc mảnh vỡ sau đó đánh vào trong thân thể của mình. Đối với thần tắc mảnh vỡ hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, muốn xem rốt cục có cải biến thế nào đối với linh sư. Ông, ngay khi thủy hệ thần tắc mảnh vỡ vừa tiến vào thân thể Kiệt Sâm, dị biến nổi lên. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1581, Linh Châu giác tỉnh. 1. Át ông, mảnh vỡ thủy hệ màu xanh da trời vừa mới bị Kiệt Sâm thu vào thể nội, lực lượng cổ quái màu đen bên trong thân thể Kiệt Sâm trong lúc đó bạo động. Xoạt, lực lượng cổ quái màu đen nguyên bản ngủ đông bị trong cơ thể Kiệt Sâm, hắn toàn lực vận chuyển linh thần quyết, diệt thần sát quyết hoặc chiến thần bí quyết mới điều động được. Giờ khắc này lực lượng cổ quái màu đen lại như là sói đói gặp bầy cừu non, phảng phất như thủy triều nuốt hết mảnh vỡ thần tắc. Đại lượng lực lượng cổ quái màu đen bao vây mảnh vỡ thần tắc giống với acid chlorhydric HCl đổ vào kim loại. Phía trên mảnh vỡ thần tắc lập tức phát ra tiếng vang suy suy. Vô số thủy hệ pháp tắc lập tức từ đó không ngừng tán giật ra với tốc độ rất nhanh, thể tích mảnh vỡ thần tắc đã nhỏ đi ước chừng nhỏ hơn 1/10. Điều này, cảm nhận được một màn này, trên mặt của Kiệt Sâm cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Mảnh vỡ thần tắc chính là một bộ phận của pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc trong cơ thể thượng cổ linh thần, là pháp tắc cơ bản nhất cấu thành nguyên vẹn pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc. Có thể nói đó là pháp tắc kết tinh của một gã linh thần chính thức, mức độ cứng rắn của nó vô cùng to lớn, hơn nữa cực kỳ nghiêm mật, muốn luyện hóa một mảnh vỡ thần tắc cho dù là cửu giai cao cấp đỉnh phong thánh linh sư cũng ít nhất cần mấy tháng, nhưng mà hiện giờ. Chỉ một lát sau, với tốc độ luyện hóa nhanh như chớp, mảnh vỡ thần tắc đã rút nhỏ có 1/10, điều này khiến cho Kiệt Sâm sợ tới ngây người. Bất quá hắn giờ phút này cũng bất chấp nghĩ nhiều như vậy, đại lượng thủy hệ thâm ảo như là thủy triều ở bên trong mảnh vỡ thần tắc không ngừng phún dũng ra, sáp nhập vào bên trong thủy hệ linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm. Thập giai linh thần, mỗi một người đều đem pháp tắc bản thân tu luyện đến đại thành. Về phương diện thuộc tính pháp tắc thì có tạo nghệ vô cùng lớn, cho dù là pháp tắc chi đạo ẩn chứa ở bên trong mảnh vỡ thần tắc đối với cửu giai cao cấp, thậm chí đỉnh phong thánh linh sư đều có sự trợ giúp cực lớn. Mà đối với Kiệt Sâm, đồng dạng cũng thu được lợi ích không nhỏ. Trong lúc nhất thời, đại lượng thủy hệ pháp tắc chi đạo lướt qua đầu Kiệt Sâm. Ầm ầm, trong hư không, đại lượng linh lực thủy hệ pháp tắc như là thủy triều không ngừng quay cuồng, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của Kiệt Sâm. Khó trách mấy người ngả kim sâm tháp chủ đối với mảnh vỡ thần tắc đều có khát vọng là như thế. Pháp tắc huyền ảo cùng pháp tắc chi đạo ẩn chứa trong đó. Thật sự là quá mức thâm ảo cùng tinh túy rồi, cho dù là một miếng nhỏ như móng tay cũng đủ cho cấp bậc linh sư có dẫn dắt cùng trợ giúp cực lớn, khiến cho thực lực họ tiến thêm một bước lớn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cảm thụ được đại lượng pháp tắc chi đạo lướt qua trong đầu, Kiệt Sâm vô cùng cảm khái, thì thào trong miệng. Một mảnh vỡ thần tắc để cho hắn đối với thủy hệ pháp tắc chi đạo lĩnh ngộ sâu hơn, Kiệt Sâm thậm chí có thể cảm thụ đạt được, nếu như không phải bởi vì tứ đại thuộc tính khác kiềm chế thì chỉ bằng pháp tắc chi lực ẩn chứa ở bên trong một mảnh vỡ thần tắc có thể để cho hắn dùng thủy hệ pháp tắc trùng kích cảnh giới cửu giai cao cấp thánh linh sư. Thời gian từng chút trôi qua, mảnh vỡ thần tắc trong cơ thể Kiệt Sâm bị lực lượng cổ quái màu đen cọ rửa, nhanh chóng hòa tan vào trong thể nội của Kiệt Sâm. Ước chừng sau nửa canh giờ, mảnh vỡ thần tắc triệt để bị luyện hóa biến mất không thấy gì nữa. Hả? Thời điểm mảnh vỡ thần tắc triệt để tiêu tán, Kiệt Sâm ngoài ý muốn phát hiện có một phù văn quỷ dị với khí tức thần tính khủng bố xuất hiện trong cơ thể Kiệt Sâm. Đây là cái gì? Kiệt Sâm nghi hoặc trong lòng, linh thức nhanh chóng đảo qua bên trên phù văn quỷ dị. Oanh, một cỗ thần uy mãnh liệt trùng kích hung hăng xông vào trong óc Kiệt Sâm khiến cho thân thể không khỏi chấn động, thiếu chút nữa rơi từ trên không xuống. Thật quỷ dị, bên trên phù văn tại sao lại có khí tức thần uy đáng sợ như thế, tựa hồ tất cả khí tức thần tính cùng thần uy bên trên mảnh vỡ thần tắc đều là do phù văn này tán ra. Trong lòng Kiệt Sâm giật mình, không rõ phù văn quỷ dị này đến tột cùng là cái gì. Lúc trước luyện hóa pháp tắc bên trên mảnh vỡ thần tắc đều chỉ là pháp tắc huyền ảo của thủy hệ mà thôi. Chẳng lẽ phù văn này là đồ vật bổn nguyên chính thức của một gã linh thần? Lĩnh ngộ này có thể dò thám được thần chi lĩnh vực. Kiệt Sâm thì thào trong miệng, nhưng mà đúng lúc này. Ông, tựa hồ cảm nhận được thần uy của phù văn quỷ dị trùng kích thủy linh châu trong óc Kiệt Sâm nhanh chóng xoay tròn, đồng thời từ đó tán bật ra một cỗ lực lượng kỳ lạ trực tiếp bao phủ lên phía trên phù văn quỷ dị kia. Hiu, hiu, phù văn quỷ dị lưu động trong cơ thể Kiệt Sâm tiến vào trong óc rồi sau đó như thiểm điện lướt vào bên trong thủy linh châu. Oanh, phù văn vừa đi vào, ở bên trong thủy linh châu bỗng dưng bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ không gì sánh kịp. Cỗ khí tức này vô cùng cường đại, thủy linh châu trong óc Kiệt Sâm bỗng nhiên tách ra một đạo thanh sắc quang mang, đồng thời Kiệt Sâm ẩn ẩn tựa hồ chứng kiến ở chỗ sâu trong thủy linh châu có một đạo đạo văn tự đạo cổ quái xuất hiện. Ngoại trừ văn tự còn có một hình ảnh mơ hồ không ngừng diễn biến tựa hồ trong đó điêu khắc một đồ vật gì đó. Nhưng mà những văn tự cùng tranh vẽ này vô cùng mơ hồ, tốc độ cũng cực nhanh. Không đợi Kiệt Sâm thấy cái gì, những văn tự cùng tranh vẽ không ngờ ảm đạm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời toàn bộ thủy linh châu cũng khôi phục bình thường. Vừa rồi tựa hồ là khẩu quyết cùng công pháp nào đó. Kiệt Sâm thì thào trong miệng, trong đôi mắt lóe ra quang mang kích động. Lúc trước hắn cho dù không có thấy rõ những văn tự cùng tranh vẽ này, nhưng mà tứ đại linh châu thấu hiểu rất rõ. Đồ vật điêu khắc đó cho dù không phải khẩu quyết cùng công pháp cũng tuyệt đối là đồ vật vô cùng nghịch thiên. Mảnh vỡ thần tắc chỉ cần đạt được mảnh vỡ thần tắc có thể để cho đồ vật ở bên trong linh châu hiển hiện ra sao. Như vậy bên trong ba viên linh châu khác phải chăng đồng dạng điêu khắc thứ đồ đó. Ánh mắt Kiệt Sâm rạng rỡ, thần sắc phấn chấn hẳn lên. Trong đầu Kiệt Sâm, bốn viên linh châu vẫn chậm rãi xoay tròn, nhưng mà Kiệt Sâm cảm giác được sau khi hấp thu miếng phù văn quỷ dị thì thủy linh châu tựa hồ cùng dĩ vãng có chỗ không giống. Phảng phất càng thêm tràn đầy sức sống, khí tức so với viên viên linh châu khác tựa hồ cũng có chỗ tăng lên, chế trụ ba viên khác. Chỉ có điều loại biến hóa này cực kỳ nhỏ, Kiệt Sâm cũng chỉ có một loại ẩn ẩn cảm giác mà thôi, không cách nào cảm nhận được rõ ràng biến hóa. Ở bên trong ngũ hành linh châu này đến tột cùng ẩn chứa có bao nhiêu bí mật? Mà hỏa linh châu cuối cùng đang ở nơi nào? Trong lòng Kiệt Sâm tự hỏi, rồi sau đó ngẩng đầu, nhìn phía chiến trường chư thần xa xa kia. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1582, Linh Châu giác tỉnh. 2. Mặc kệ, đối với xuất hiện của ta mà nói, chỉ có việc tìm kiếm càng nhiều mảnh vỡ thần tắc mới là bước thiết làm nhất của ta. Hô, trên không chư thần chiến trường bao la mờ mịt, một đạo nhân ảnh hăng hái bay qua. Nơi này là một bình nguyên, một ít hoa cỏ màu xanh sinh trưởng trên mặt đất theo gió chập chờn. Hả, đột nhiên, ánh mắt nhân ảnh rơi vào trong bụi cỏ trên mặt đất cách đó không xa. Chỗ đó có một khu vực hình tròn không có một ngọn cỏ tại bên trên bình nguyên với hoa cỏ màu xanh lộ vẻ vô cùng đặc thù. Mà ở giữa đất trống không có một ngọn cỏ mà có một loại thực vật bốn lá nửa hình bầu dục sinh trưởng. Vèo, nhân ảnh từ trên không trung bay xuống, hái cọng cỏ non rồi bay lên trời. Lại hái được một cây đế cấp linh dược bát giai, tỷ lệ tứ diệp long ước thảo có lẽ có hơn 1.000 năm dược linh rồi. Tại đây linh khí nồng đậm, nếu là tiếp qua mấy trăm năm nữa là có thể lột xác thành cửu giai thần dược rồi. Thanh niên tóc đen nhìn linh thảo bốn lá trong tay, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Rồi sau đó thu lại, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi. Thanh niên tóc đen đúng là Kiệt Sâm một mình một người siêu tầm mảnh vỡ thần tắc tại khu vực trung tâm. Đi vào khu vực trung tâm cũng có hơn nửa tháng rồi, ngoại trừ mảnh vỡ thần tắc ngay từ đầu thì không còn xuất hiện mảnh nào khác. Kiệt Sâm bay vút trong hư không, hắn nhíu mày nghĩ thầm. Từ khi luyện hóa mảnh vỡ thần tắc, Kiệt Sâm một mực trong khu vực này siêu tầm. Nhưng mà thời gian hơn nửa tháng đi qua, mảnh vỡ thần tắc thứ hai đến hiện tại cũng không có tìm kiếm được. Bất quá Kiệt Sâm cũng không có biện pháp, mảnh vỡ thần tắc xuất thế hoàn toàn là dựa vào vận khí, căn bản không có tuân theo quy luật gì, hơn nữa ngày thần đản, thậm chí có cường giả trong này khu vực tìm kiếm hơn nửa năm, ngay cả một mảnh vỡ thần tắc đều không có tìm được. Điều này cũng không phải chưa từng phát sinh qua. Bất quá, mặc dù không có tìm được mảnh vỡ thần tắc, nhưng là vì chư thần chiến trường linh lực nguyên tố vô cùng nồng đậm, sinh trưởng đại lượng linh dược, ta đã tìm được hơn 10 gốc bát giai đế cấp linh dược, thậm chí còn có 2 cây cửu giai thánh cấp linh dược. Kiệt Sâm không khỏi tự giễu cười cười, hơn nửa tháng này hắn cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Dùng cảm giác nhạy cảm đối với linh dược tài liệu, vẫn bị hắn tìm được một ít quý hiếm che giấu, thậm chí có 2 cây cửu giai thần dược. Nhưng mà bất đắc dĩ chính là dùng thực lực bây giờ của Kiệt Sâm, cửu giai thần dược ngoại trừ phối chế thành linh dược tề thì tăng thêm chút chiến lực cùng thực lực, còn lại không có trợ giúp được bao nhiêu. Tiếp tục tìm kiếm a. Trong lòng Kiệt Sâm yên lặng lên tiếng, tiếp tục trên vùng trời bao la tìm kiếm. Mà ở phía trước cách Kiệt Sâm mấy ngàn dặm, vèo, một đạo thân ảnh màu đen hướng về Kiệt Sâm bay vút mà đến. Hơn một tháng rồi, thậm chí ngay cả một quả mảnh vỡ thần tắc đều không có tìm kiếm được, ngược lại thiếu chút nữa đã bị chết tại đây. Thật sự là đáng giận a hát, ta có thể cảm nhận được cự ly ta cách cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, chỉ kém như vậy một tia. Nếu là có thể có được một quả mảnh vỡ thần tác, ta liền có thể tấn cấp rồi. Đến lúc đó tội ác chi thành ta chắc chắn bao trùm tất cả các thế lực lớn khác. Thân ảnh này mặc đấu bồng màu đen, trên người tản ra khí thức kinh nhân, đúng là tội ác chi thành đắc tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc. Hắn trong này khu vực xuất tìm một tháng thời gian, nhưng lại ngay cả một quả mảnh vỡ thần tác đều không có tìm được. Ngược lại không may đã tao ngộ một đầu linh thú thực lực cửu giai đỉnh phong khủng bố, hắn đem hết toàn lực mới chạy thoát, thiếu chút nữa thì vẫn lạc. Hả, nhưng mà đang ở thời điểm trong lòng Tư Khoa Đặc lo nghĩ, đột nhiên, phía trước trực tiếp xuất hiện một cái cửa động chừng mấy mét. Bên trên nguyên chi tại sao có thể có cửa động, chẳng lẽ là xào huyệt linh thú sao? Tư Khoa Đặc lập tức nhắc lên tính cảnh giác, hắn từ bên cạnh cửa động lặng yên không một tiếng động bay vút mà qua. Nhưng mà đang ở thời điểm hắn đi qua cửa động tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân hình của hắn mạnh mẽ dừng lại, trong hai tròng mắt kích động, hưng phấn nhìn về phía cửa động. Đây là, trong miệng của hắn kích động lên tiếng, từ trong động khẩu, hắn cảm nhận được một cỗ khí thức thần tính vô cùng đầm đặc. Loại khí thức thần tính này trước kia ở ngày thần đàn đã từng cảm nhận được qua, đúng là khí thức của mảnh vỡ thần tắc. Động khẩu này có mảnh vỡ pháp tắc ở sâu bên trong. Tư Khoa Đặc thấp giọng hô nhỏ một tiếng, trong đôi mắt lướt qua một tia kích động cùng kinh hỉ. Mảnh vỡ thần tắc, chỉ cần đạt được một mảnh vỡ thần tắc cùng thuộc tính bản thân thì ta có thể tấn cấp cửu giai đỉnh phong thánh linh sư rồi. Cả người Tư Khoa Đặc bởi vì kích động, thân hình thậm chí đều hơi rung động. Nhưng trong mắt của hắn lại vô cùng cảnh giác, cũng không có bởi vì phát hiện mảnh vỡ thần tắc mà cuồng hỉ mất đi lý trí. Mảnh vỡ thần tắc vô cùng quý hiếm, không chỉ là rất nhiều cường giả tham gia ngày thần đản, chính là linh thú rất cường đại trên chiến trường chư thần nơi này cũng cần, sơn động này quỷ dị như thế ta vẫn phải cẩn thận một chút. Trong lòng Tư Khoa Đặc âm thầm cảnh giác. Keng, diệt thế đao thuộc về phạm chủ thiên giai linh khí lập tức bị hắn giơ cao, hỏa hệ linh lực cường đại trong cơ thể lưu chuyển. Thân hình Tư Khoa Đặc mạnh mẽ hạ xuống, cả người chậm rãi tiến vào trong động khẩu, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò về phía trước. Trong động khẩu đen kịt cơ hồ không có một chút ánh sáng, nhưng mà dùng thực lực cửu giai cao cấp thánh linh sư của Tư Khoa Đặc thì địa phương hắc ám tại đây cũng vẫn thấy thất thanh nhị sở. Bên trong động khẩu khá sâu, cũng không biết bao nhiêu, Tư Khoa Đặc chậm rãi hạ thấp xuống. Sau một lát, hắn đã giảm khoảng cách xuống vài trăm mét. Bởi vì tâm tình khẩn trương nên tay phải Tư Khoa Đặc nắm diệt thế đao ẩn ẩn mồ hôi tràn ra. Hắn không phải khẩn trương vì mảnh vỡ thần tắc mà là cảnh giác trong động này có khả năng tồn tại nguy hiểm. Nếu trong động này gặp được đầu linh thú thực lực cửu giai đỉnh phong kia thì với diện tích hẹp như thế, chỉ sợ cho dù hắn có muốn trốn cũng vô cùng gian nan. Nhưng mà đang ở thời điểm Tư Khoa Đặc đầu đầy là đổ mồ hôi thì địa động nguyên bản đường kính ước chừng đầu có vài thước bắt đầu trở nên rộng rãi. Xuất hiện trước mặt Tư Khoa Đặc là một địa động quỷ dị cao chừng hơn 10 mét, dài hơn 100 mét. Trong địa động, vô số nham thạch quái thạch lởm chởm. Một cây thạch nhũ sắc nhọn treo ở đỉnh địa động làm cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ cổ quái. Không có linh thú, bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1583, Pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc. 1. Tư Khoa Đặc tiến vào địa động thì đầu tiên là nhìn quét quanh cả son động. Thời điểm khi hắn không có phát hiện linh thú thì tâm trạng nguyên bản chờ đợi lo lắng, khẩn trương vô cùng, luôn thủy chung căng cứng được giải khai. Lập tức hắn thở phào một hơi, trong lòng như là chút được một tảng đá đang đè nặng. Nhưng mà không đợi Tư Khoa Đặc triệt đê bình tâm thì khuôn mặt hơi buông lỏng thoáng chốc ngốc trệ, đôi mắt mang theo các loại tình cảm kinh hãi, kích động, hưng phấn, khó có thể tin nổi. Trong thoáng chốc rơi vào trung ương địa động cách đó không xa. Toàn bộ thân hình hắn đều không tự chủ được run rẩy lên. Trời ạ, này, đây là... Tư Khoa Đặc thì thào lên tiếng, bởi vì kích động hai con ngươi của hắn trừng lớn như muốn lồi ra ngoài. Miệng há hốc không thể nói nên lời. Ở trước mặt hắn, trung ương của địa động từng đạo hào quang màu đỏ nhu hòa không ngừng bốc lên. Vô số ánh sáng chói lọi thần tính tản ra quang mang sáng lạn, khí thức nồng đậm như thế khiến cho cửu giai cao cấp thánh linh sư hắn cũng bị rung động từ sâu trong nội tâm. Trước mặt hồng sắc quang mang, hắn lộ ra vẻ bé nhỏ vô cùng. Vèo, thân hình Tư Khoa Đặc rất nhanh chớp động đi tới trước mặt hồng sắc quang mang. Trên mặt đất ở trước mặt hắn là một khối đá trên nham thạch mà ở trên mặt đá điêu khắc một phần nhỏ tinh thạch màu đỏ. Những tinh thạch màu đỏ này kết nối lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một đạo dây xích nguyên vẹn khảm nạm lên phiến đá trên nham thạch. Đây, không ngờ là nguyên vẹn pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc hơn còn là hỏa thuộc tính nữa. Tư Khoa Đặc cảm giác mình cũng sắp tắt thở rồi, trong đầu hắn thoáng cái như nằm mơ. Căn cứ lẽ thường, trong khu vực này bình thường sẽ chỉ xuất hiện một ít mảnh vỡ thần tắc. Pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc nguyên vẹn như vậy chỉ có ở khu vực hạch tâm chiến trường chư thần mới là khả năng xuất hiện, nhưng mà khu vực hạch tâm thật sự là quá mức nguy hiểm. Lịch đại thăm dò, để cho tất cả mọi người đều minh bạch điểm này, Tư Khoa Đặc tuy rằng thân là cửu giai cao cấp đại thành thánh linh sư, nhưng cũng không dám tiến vào khu vực hạch tâm. Hôm nay trong một cái địa động ở nơi này, hắn lại phát hiện pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc nguyên vẹn, điều này khiến cho Tư Khoa Đặc hắn triệt để ngốc trệ, trong đầu chỉ còn một tràng trống rỗng. Điều này đại biểu cái gì? Pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc là một gã tinh hoa suốt một đời của một gã linh thần, là toàn bộ lĩnh ngộ đối với thuộc tính pháp tắc của hắn. Nó đại biểu áo nghĩa chí cao phương diện pháp tắc, một khi đạt được pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc nguyên vẹn thì tương đương với đã nhận được tất cả cảm ngộ pháp tắc của cường giả cấp bậc linh thần. Đương nhiên phải là cửu giai thánh linh sư mới có khả năng luyện hóa pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc thực lực càng mạnh, luyện hóa cũng càng nhanh. Có thể nói, nếu như một gã hỏa hệ cửu giai thánh linh sư có thể có được một quả pháp tắc thần liên, như vậy hắn chỉ cần đem pháp tắc thần liên hấp thu, hơn nữa hoàn toàn luyện hóa, như vậy hắn có thể nhất cử đột phá đến thập giai linh thần. Thập giai linh thần, thập giai linh thần. Tư Khoa Đặc cảm giác thân thể của mình có chút run rẩy. Không đúng, nhưng mà Tư Khoa Đặc lại lần nữa nhìn về phía pháp tắc thần liên thì phát hiện có điều không đúng. Pháp tắc thần liên này không phải nguyên vẹn mà có tổn hại đôi chút. Tư Khoa Đặc nhạy cảm phát hiện pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc ở đằng kia có một bộ phần bị vỡ ra. Bên trên xuất hiện không ít vết rạn nứt, một ít trong đó nửa khảm nạm ở bên trong phiến đá, ngay từ đầu chủ quan không thấy rõ. Sau khi nhìn kỹ mới phát hiện một ít bộ phận giấu ở bên trong phiến đá là tổn hại, nó không hoàn chỉnh. Pháp tắc thần liên này ước chừng tổn hại 1/4, bất quá cho dù là như thế cũng có thể để cho ta từ cửu giai cao cấp ít nhất đột phá đến siêu việt cửu giai đỉnh phong thánh linh sư cảnh giới bán thần. Tư Khoa Đặc suy nghĩ, trên thực tế tại cấp bậc linh sư thật ra là cũng không có cảnh giới bán thần này. Nhưng mà có chút thời điểm một gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư muốn đột phá cũng không nhất định có thể tấn cấp thập giai linh thần, mà là tiến vào một loại cấp bậc vượt qua cửu giai đỉnh phong, nhưng cũng không có trở thành thập giai linh thần. Mà khoảng cách linh thần chỉ thiếu một chút nữa, trạng thái này trong miệng người bình thường được xưng là bán thần. Cho dù là bán thần, cũng đủ làm cho ta trở thành người mạnh nhất Tư Đặc Ân Đại Lục, đánh bại mấy người Ngà Kim Sâm Tháp chủ, để cho tội ác chi thành trở thành thế lực tối cường của Tư Đặc Ân Đại Lục. Trong lòng Tư Khoa Đặc kích động không thôi. Hô, tay phải của hắn mạnh mẽ duỗi ra, bắt lấy phiến đá hình thành trên nham thạch muốn nhiếp lấy pháp tắc thần liên ở bên trong nham thạch ra. Nhưng mà hắn vừa dùng lực, phía trên nham thạch đột nhiên lưu chuyển hồng mang nhẹ nhàng, Tư Khoa Đặc chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại lượng mạnh mẽ trùng kích tới, chấn thân thể hắn vỡ vụn ra, lập tức khí lưu màu đỏ lưu động lại bình thường. Đáng chết, ta đã quên, ở bên trong chư thần chiến trường này, vô luận là mảnh vỡ thần tắc hay là pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc đều phải chờ chính nó hoàn toàn xuất thế, mới là có thể lấy được. Trong lòng Tư Khoa Đặc không khỏi trầm xuống. Đợi này pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc hoàn toàn xuất thế, phải đợi tới khi nào? Trong lòng Tư Khoa Đặc có chút lo lắng. Pháp tắc thần liên này nguyên vẹn như vậy, hôm nay mới khai quật không đến 1/3, chỉ sợ ít nhất phải mấy canh giờ, thậm chí một ngày công phu, mới có thể triệt để xuất thế. Nếu là ở trong quá trình này bị những người khác, hoặc là linh thú khác tìm tới thì... Trong lòng Tư Khoa Đặc vô cùng lo lắng, nhưng không có một chút biện pháp. Mảnh vỡ thần tắc là như thế, chưa tới lúc xuất thế thì nó sẽ hoàn toàn che giấu, cho dù là mạnh mẽ như thế nào cũng không cách nào cảm giác được. Nhưng mà qua thời gian nó sẽ tự động xuất thế, quá trình này thường thường cần mấy canh giờ đến mấy ngày. Khí tức thần tính tản mát ra hấp dẫn đại lượng linh thú đến chung quanh. Cũng may, pháp tắc thần liên này ở dưới sâu, khí tức thần tính phát ra nếu không có ai bay qua bình nguyên mà không có vận khí tốt thì rất khó phát hiện. Trước đó, ta nếu không phải từ phía trên cửa động bay qua thì cũng không có khả năng phát hiện. Hy vọng trong đoạn thời gian này, không có người nào đi ngang qua a. Tư Khoa Đặc vì rằng lo lắng, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể yên lặng thủ hộ ở chỗ này, chờ đợi pháp tắc thần liên triệt để xuất thế, càng cầu nguyện không nên bị những người khác phát hiện. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1584, Pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc. 2. Đúng rồi, nếu như ta đem cửa động bịt kín lại thì khả năng bị phát hiện sẽ giảm xuống. Hồi tưởng nguyên nhân chính mình lúc trước phát hiện địa động này, đôi mắt Tư Khoa Đặc không khỏi sáng ngời. Trên chư thần chiến trường, mặc kệ người phương nào thì linh thức đều bị hoàn toàn hạn chế, tối đa chỉ lan ra 10 thước. Bởi vậy ở chỗ này, mắt thường ngược lại so linh thức càng thêm hữu hiệu, phạm vi quan trắc càng lớn. Mà cơ hồ mỗi một cái linh sư, đều dùng mắt thường siêu tầm, nếu là mình đem cửa động ngăn chặn không làm cho khác người chú ý, khả năng người khác phát hiện nơi này sẽ giảm xuống. Nghĩ đến liền làm, Tư Khoa Đặc rất nhanh chạy ra khỏi địa động, rồi sau đó tìm kiếm được một ít bùn đất nham thạch đem cửa động che giấu. Thậm chí hắn còn từ địa phương khác, rời đến một ít cỏ dại, gieo trồng ở phía trên, mưu cầu hoàn mỹ. Cuối cùng Tư Khoa Đặc mới từ địa phương có bụi cỏ dại cao lớn phá vỡ một cái lỗ nhỏ, chui vào lòng đất, trở lại trong địa động cùng đợi pháp tắc thần liên xuất thế. Ngay tại thời điểm Tư Khoa Đặc đang lo lắng ở dưới lòng đất chờ pháp tắc thần liên hoàn toàn xuất thế thì ở bên trên bình nguyên cách nơi này mấy ngàn dặm. Vèo, Kiệt Sâm đang nghĩ ngợi phương hướng của tư di, hắn cẩn thận tìm kiếm mỗi một tấc thổ địa chung quanh. Trên mặt đất bụi cỏ dại rất nhiều, khắp nơi là một tràng hoang vu, bởi vì hoàn toàn là siêu tầm bằng mắt thường, vì thế tốc độ của Kiệt Sâm cũng không nhanh. Nhưng mà cái gọi là cũng không nhanh là đối với thời điểm ở trên đại lục Tư Đạc Ân. Dùng tốc độ phi hành của Kiệt Sâm hiện giờ thì mỗi canh giờ đều có thể bay tới số lượng trăm cây em. Mấy canh giờ sau, Kiệt Sâm không ngờ đi vào phiến địa vực của Tư Khoa Đặc, bất quá bằng vào mắt thường, Kiệt Sâm cũng không có phát hiện cái gì, lặng yên bay vút đã qua phiến khu vực này. Chấm chấm chấm, trong lòng đất, Tư Khoa Đặc lo lắng cùng đợi pháp tác thần liên xuất thế, đối với hắn hôm nay mà nói, mỗi một giây đồng hồ đều dài dằng dặc giống như một thế kỷ vậy. Oanh, đột nhiên, ở bên trong pháp tác thần liên bộc phát ra một cỗ khí tức thần tính, một cỗ cường đại, lan ra hướng bốn phương tám hướng. Tư Khoa Đặc kích động một chút rất nhanh siết chặt hai đấm. Nhanh, pháp tác thần liên đã xuất thế 90% rồi, còn không cần nửa canh giờ chỉ sợ cũng có thể hoàn toàn xuất thế. Tư Khoa Đặc hưng phấn đến nỗi thân hình đều đang phát run. Nhưng mà Tư Khoa Đặc chỗ không biết là giờ phút này Kiệt Sâm vừa mới bay vút qua đỉnh đầu hắn hăng hái lao đi, không ngờ nhạy cảm giác được cái gì. Thân hình hắn đang gia tốc bỗng nhiên đình chỉ, vừa rồi tựa hồ có khí tức thần tính từ lòng đất toát ra. Trong hư không, thân hình của Kiệt Sâm mạnh mẽ đình chỉ, hắn chau mày thầm nói. Lúc trước hắn mơ hồ cảm thấy một tia khí tức thần tính làm cho cả người hắn giật mình một chút. Tại chư thần chiến trường, cảm giác được khí tức thần tính, vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là mảnh vỡ thần tắc sắp xuất thế. Hô, Kiệt Sâm từ trên bầu trời rất nhanh đáp xuống, rơi xuống phía trên đất đồng thời ánh mắt quét về bốn phía. Vừa rồi khí tức thần tính cũng không lớn lắm, hơn nữa chung quanh bình nguyên này cũng không có hào quang nào tách ra. Nhưng mà ta rõ ràng cảm thấy khí tức này chắc chắn không thể nào sai. Giờ phút này bên trên bình nguyên, hoàn toàn yên tĩnh chỉ có từng cơn gió nhẹ quét qua thảo nguyên, đem rất nhiều cỏ dại cao cao lay động, nhưng mà trong lòng Kiệt Sâm thì vô cùng chắc chắn. Lúc này, Kiệt Sâm đang đứng trên mặt đất bình nguyên cẩn thận tìm kiếm. Không có cái gì dị thường đều không có. Kiệt Sâm rất nhanh xẹt qua mấy chục mét địa phương xung quanh bình nguyên, nhưng không có phát hiện cái gì. Không có khả năng, hả, đột nhiên Kiệt Sâm sững sờ ánh mắt nhìn về một phía. Nơi đó có một ít cỏ dại sinh trưởng lộn xộn, nếu là linh sư bình thường chứng kiến phiến địa phương đó, chưa chắc đã có cảm giác gì. Nhưng mà Kiệt Sâm thân là cửu giai linh dược thánh sư chỉ cần liếc qua là phát hiện được điểm đáng ngờ. Những đám cỏ dại này có trạng thái sinh trưởng rất cổ quái, tuyệt đối không phải bình thường mà thành như thế. Kiệt Sâm rất nhanh đáp xuống, đi tới đám cỏ dại lộn xộn trước mặt. Đây là, cẩn thận nhìn một cái, Kiệt Sâm không khỏi nở nụ cười, khoảng cách gần như vậy. Hắn lập tức phát hiện phiến địa vực này có điểm đáng ngờ, những bụi cỏ này rõ ràng được cấy ghép từ nơi khác. Đối phương tuy rằng rất cẩn thận, nhưng mà trước mặt cửu giai linh dược thánh sư Kiệt Sâm thì ngụy trang vẫn còn vụng về lắm, chỉ cần liếc sơ qua đã nhìn thấu. Hơn nữa Kiệt Sâm còn mơ hồ cảm giác được có một tia khí tức thần tính từ sâu trong lòng đất dưới đám cỏ dại truyền ra. Ở bên dưới đám cỏ dại này chắc chắn có mảnh vỡ thần tắc. Hơn nữa hiển nhiên là có người phát hiện tại đây ý đồ che giấu, đã như vậy thì hẳn không phải linh thú bên trong chư thần chiến, mà là cường giả đại lục tham gia ngày thần đàn. Trong lòng Kiệt Sâm lập tức suy nghĩ những khả năng xảy ra. Nếu đã vậy, Kiệt Sâm lập tức từ phía sau lưng rút hắc sát trọng kiếm ra, cả người lập tức chui vào lòng đất. Phanh, bùn đất bị nghiền nát, Kiệt Sâm đi tới thông đạo trong lòng đất. Cũng không biết đến tột cùng là ai phát hiện mảnh vỡ thần tắc này, nếu như là mấy người bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ cũng may, nếu là Ngả Kim Sâm tháp chủ thì... Trong đôi mắt Kiệt Sâm lóe lên tinh mang, sát ý nghiêm nghị lưu chuyển. Dùng thực lực của Kiệt Sâm hôm nay, cho dù là gặp phải Ngả Kim Sâm tháp chủ cũng căn bản không sợ hãi. Lúc này, hắn lặng yên không một tiếng động hướng về ở chỗ sâu trong lòng đất lao đi. Chấm chấm chấm, trong lòng đất, tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc đang lo lắng cùng đợi pháp tác thần liên xuất thế. Nhanh, nhanh, còn có một chút nữa thôi, pháp tác thần liên lập tức muốn xuất thế. Tư Khoa Đặc nắm chặt diệt thế đao trong tay, trong đôi mắt toát ra lo lắng cùng thần sắc kích động. Ông, nham thạch trước mặt hắn tách ra vô số màu đỏ hóa thành từng đạo cực quang sáng lạn đem trọn địa động bao phủ bởi một vầng sáng màu đỏ. Pháp tác thần liên, dây xích pháp tác bên trên nham thạch đã lộ ra gần hết và kết nối cùng nhau. Một chuỗi dây xích tuyệt mỹ có vô số khí tức pháp tác hỏa diễm thâm ảo kinh nhân lưu truyền ở phía trên. Chấm chấm chấm, là Tư Khoa Đặc, tại lúc Tư Khoa Đặc vô cùng khẩn trương, chờ đợi pháp tác thần liên ở đằng kia xuất thế, tâm thần hoàn toàn chìm vào pháp tác thần liên. Kiệt Sâm đã lặng yên đi tới trong địa động phát hiện mọi chuyện. Thì ra là hắn, trong lòng Kiệt Sâm cười lạnh, hắn sẽ không quên ban đầu ở Vân Vũ Triều Trạch tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc đối với đám người bọn họ xuất thủ. Lúc trước Kiệt Sâm mới là bát giai cấp thấp đế linh sư, căn bản khó có thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân, mấy người vi ân bị Tư Khoa Đặc một mực giam cầm tùy ý kích sát. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1585, vui quá hóa buồn. Nếu không phải tại cuối cùng thủ hộ giả Kim Thông Điện xuất hiện đánh lui Tư Khoa Đặc thì đám người Kiệt Sâm chỉ sợ sớm đã chết ở Vân Vũ Triều Trạch rồi. Hơn nữa thời điểm tại thiên tài thí luyện tội ác chi thành cũng có phần cùng linh sư tháp cấu kết tập sát rất nhiều cường giả của linh dược sư tháp. Hỏa hệ khí tức thần tính rất nồng đậm, hẳn là mảnh vỡ thần tắc của hỏa hệ. Trong lòng Kiệt Sâm suy nghĩ một chút, bởi vì Tư Khoa Đặc đưa lưng về phía Kiệt Sâm ngăn cản pháp tắc thần liên. Hơn nữa pháp tắc thần liên nằm ở vị trí khá thấp, Kiệt Sâm cũng không có thấy rõ pháp tắc thần liên. Tư Khoa Đặc thoạt nhìn đang chờ đợi, xem ra mảnh vỡ thần tắc có lẽ còn không có xuất thế, ta tạm thời chờ đợi, không thể đánh rắn động cỏ, đợi đến lúc mảnh vỡ thần tắc xuất thế thì lập tức ra tay đoạt lấy. Trong lòng Kiệt Sâm lòng âm thầm xuất hiện một ý định, hắn lặng yên tiềm phục tại một bên. Dùng thực lực của Kiệt Sâm, nếu là xuất hiện xuất thủ tuy rằng cũng có thể kích sát Tư Khoa Đặc, hai bên chiến đấu sẽ sinh ra ba động linh lực cực lớn. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn đến một ít linh thú cường đại, Kiệt Sâm chỉ có thể ẩn núp xuống, chờ mảnh vỡ thần tắc hoàn toàn xuất thế động thủ một lần. Mà tâm thần của Tư Khoa Đặc lúc này cũng hoàn toàn bị pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới Kiệt Sâm giấu mình ở bên cạnh. Chấm chấm chấm. Thời gian từng chút trôi qua, Tư Khoa Đặc hoàn toàn bị pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc sắp xuất thế hấp dẫn, ánh mắt không hề chớp một cái. Nhanh, nhanh, còn có một chút nữa thôi. Pháp tắc thần liên sắp xuất thế, ta liền lập tức lui về khu vực bên ngoài hảo hảo đem pháp tắc thần liên luyện hóa. Đợi đến lúc ngày thần đàn kết thúc, ta liền có thể tấn cấp bán thần, đến lúc đó trở lại Tư Đặc Ân đại lục ta đây. Tưởng tượng thấy sau khi đạt được pháp tắc thần liên, thực lực của mình tăng lên, trong lòng Tư Khoa Đặc không khỏi kích động vô cùng. Oanh, đột nhiên, một cỗ khí tức đáng sợ từ khối nham thạch trước mặt Tư Khoa Đặc truyền ra. Một cái pháp tắc thần liên lóe ra hào quang sáng chói từ ở bên trong phiến đá dãy rụa đi ra, sau đó mạnh mẽ phóng lên trời, lơ lửng tại đỉnh địa động. Vô số hào quang màu đỏ rực như là chiều tịch hướng về bốn phương tám hướng, toàn bộ địa động bị hỏa nguyên tố cuốn lấy. Một cỗ khí tức thần tính vô cùng nồng đậm tản mát ra, phù văn đại biểu hỏa hệ huyền ảo không ngừng lóng lánh tỏa sáng. Pháp tắc thần liên rốt cục xuất thế, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, ha ha. Trong lòng Tư Khoa Đặc nhịn không được cuồng hỉ, trong miệng kích động lên tiếng. Vèo, thân hình của hắn phóng lên trời, muốn chụp lấy pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc ngay tại thời điểm hắn sắp đem pháp tắc thần liên thu vào tay thì. Xuy, một đạo hắc sắc lưu quang đột ngột xuất hiện ở trong địa động, tốc độ như tia chớp, phút chốc xẹt qua đỉnh đầu của Tư Khoa Đặc. Sau một khắc, bàn tay lớn của Tư Khoa Đặc thoáng chốc bắt hụt, pháp tắc thần liên nguyên bản lơ lửng trên đỉnh động, không ngờ biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, một màn ngoài ý định như thế khiến cho trong lòng Tư Khoa Đặc tới ngây người. Tâm tình của hắn trầm xuống, giống như đang nằm mơ, cơ hồ có một loại cảm giác tuyệt vọng. Mấy canh giờ này, hắn một mực chờ đợi ở chỗ này, từ kinh hỉ phát hiện pháp tắc thần liên đến lúc chờ đợi thấp thỏm không yên, đến cuối cùng là cuồng hỉ khi nó xuất thế. Bây giờ phát hiện tất cả như một giấc mơ, cảm giác tuyệt vọng trong lòng hắn thay đổi rất nhanh. Loại kích thích này làm hắn trong lúc nhất thời cơ hồ khó có thể thừa nhận. Là ai? Sau một khắc, hắn không khỏi gào thét ầm ĩ, ánh mắt thoáng chốc trở nên đỏ thẫm, hung hăng nhìn phía bóng đen đã cướp đi pháp tắc thần liên. Trong một sát na này, trong đầu hắn không còn một ý niệm gì, chỉ có một ám thị, đó là mặc kệ kẻ cướp pháp tắc thần liên của chính mình là ai, mình cũng phải bầm thây hắn thành vạn đoạn, đoạt lại đồ đạc của mình. Là ngươi, Kiệt Sâm, ánh mắt Tư Khoa Đặc rơi vào đạo nhân ảnh màu đen, sau khi nhìn thấy gương mặt của tên này. Tư Khoa Đặc không khỏi sững sờ, rồi sau đó, một cỗ sát khí vô cùng nồng đậm từ trên người của hắn bùng nổ. Đây là hỏa hệ pháp tắc thần liên. Ở bên kia trong địa động, Kiệt Sâm cướp đoạt được hỏa hệ pháp tắc thần liên cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn vẫn cho là Tư Khoa Đặc chờ đợi chỉ một mảnh vỡ thần tắc, lại không nghĩ rằng là một cái pháp tắc thần liên nguyên vẹn như thế. Điều này khiến trong lòng Kiệt Sâm cảm thấy khiếp sợ, giá trị của pháp tắc thần liên hắn biết tới nhất thanh nhị sở, hiểu biết tới từng chân tơ kẽ tóc đấy. Không nghĩ tới, đúng thật không nghĩ tới, ta lại đoạt được pháp tắc thần liên. Trên mặt Kiệt Sâm toát ra nụ cười, niềm vui ngoài ý muốn này làm cho hắn cảm thấy kích động vô cùng. Đáng giận, pháp tắc thần liên này thuộc về ta. Số tiểu tử, ngươi đúng là muốn chết. Muốn chết, đối mặt với pháp tắc thần liên bị đoạt đi, trong lòng Tư Khoa Đặc triệt để bạo nộ. Hắn không nói thêm bất kỳ lời nào, gào thét một tiếng rồi trực tiếp công kích Kiệt Sâm. Oanh, một đạo hỏa diễm đao mang màu đỏ rực từ diệt thế đao trong tay Tư Khoa Đặc nổ bắn ra, đao mang đáng sợ mang theo uy áp cùng linh lực khủng bố không gì sánh kịp, muốn chém Kiệt Sâm thành hai khúc. Hả? Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn Tư Khoa Đặc, bành, thân hình Kiệt Sâm mạnh mẽ phóng lên trời, chui vào nham thạch bên trong địa động, sau đó hướng ra bên ngoài. Oanh, hỏa diễm đao mang đáng sợ trực tiếp phát chạm lên vách địa động, tiếng oanh minh cực lớn vang lên. Toàn bộ trong địa động lập tức sụp đổ. Chạy đi đâu, Tư Khoa Đặc gào thét trong miệng, diệt thế đao trong tay huy động cũng nhảy lên đỉnh địa động, xông lên trên mặt đất đuổi theo Kiệt Sâm. Chấm chấm chấm, chư thần chiến trường, tại một mảnh bình nguyên, gió nhẹ phất phơ, không khí vô cùng tĩnh lặng. Đột nhiên, bồng, bồng, tiếng nổ ầm ầm nặng nề vang lên, hai đạo thân ảnh một trước một sau trên người tản ra linh lực đáng sợ từ trong lòng đất lao ra, sau đó lơ lửng trên bầu trời. Ha ha, Tư Khoa Đặc, không nghĩ tới, ngươi lại tìm được một cái pháp tắc thần liên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, a hát, khu vực trung tâm này không ngờ lại xuất hiện pháp tắc thần liên nguyên vẹn như thế. Nó đủ để một gã cửu giai hỏa hệ thánh linh sư ít nhất đạt tới cảnh giới cửu giai đỉnh phong. Bảo vật này ta thu giúp ngươi, thật sự là cảm tạ khẳng khái của ngươi. Ha ha, trong hư không Kiệt Sâm Đờ thu hồi pháp tắc thần liên, mang trên mặt một nụ cười nhạt lên tiếng. Ngươi, muốn chết, một tên cửu giai trung cấp thánh linh sư cũng dám khiêu khích uy nghiêm của ta. Tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Thần sắc của Tư Khoa Đặc vô cùng phẫn nộ. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1586 Kiệt Sâm vô địch. Pháp tác thần liên sắp lấy vào trong tay, lại bị người ta chiếm mất, sự tức giận này là cho ý nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn. Tư Khoa Đặc không còn nghĩ được cái ý niệm gì, chỉ có một thanh âm quanh quẩn trong đầu. Đó là đánh chết Kiệt Sâm, đoạt lại pháp tác thần liên. Chết đi cho ta, Tư Khoa Đặc miệng quát to một tiếng, một cỗ linh lực ngập trời từ trong cơ thể hắn bay vọt lên cao. Lập tức thiên địa biến sắc, phảng phất tận thế, linh lực trở nên cuồng bạo, chiến đao màu đen trong tay hắn giơ cao chém một nhát như thiểm điện xuống chỗ Kiệt Sâm đang đứng. Diệt thế đao, phá diệt vạn thế. Thanh âm hùng hậu từ trong miệng Tư Khoa Đặc truyền ra, chiến đao màu đen trong tay Tư Khoa Đặc phút chốc phóng ra một đạo đao ảnh màu đen như sương mù, phảng phất một ngọn núi màu đen che ép về phía Kiệt Sâm. Vì đoạt lại pháp tác thần liên cho mình, không để đêm dài lắm mộng. Tư Khoa Đặc vừa ra tay, chính là thi triển một trong những tuyệt chiêu cường đại nhất của chính mình, hắn muốn trong nháy mắt tại một chiêu đánh chết Kiệt Sâm. Trong hư không, hỏa diễm linh lực đáng sợ bùng lên, vì không cho Kiệt Sâm thoát đi, thời điểm Tư Khoa Đặc thi triển phá diệt vạn thế còn đề pa vô số hỏa diễm đao mang như những hạt mưa bao phủ lấy hư không, phong tỏa không cho Kiệt Sâm đường lui. Nhưng mà làm cho Tư Khoa Đặc thật không ngờ chính là Kiệt Sâm đối mặt với công kích cường đại của mình chẳng những không có bất luận cử động tránh né. Trái lại thân hình khẽ động hướng về chính mình vọt tới, hắc sát trọng kiếm trong tay vung mạnh một cái trực tiếp bổ một kiếm về phía chính mình. Tên Kiệt Sâm này đúng là ngu xuẩn. Nếu là hắn chỉ lo chạy trốn, ta còn lo lắng hắn sẽ kinh động linh thú, hoặc là gặp phải cường giả khác. Lại không nghĩ rằng Kiệt Sâm không có chạy, ngược lại còn dám hướng ta xuất thủ, hắn đúng là muốn chết đây. Trong lòng Tư Khoa Đặc cười lạnh liên tục, chiến đao màu đen trong tay chém xuống hung hăng đụng vào hắc sát trọng kiếm của Kiệt Sâm. Oanh, tiếng oanh minh như sấm vang vọng trong thiên địa. Hắc sát trọng kiếm của Kiệt Sâm đánh ra, đao ảnh cực lớn từ chiến đao màu đen trong tay Tư Khoa Đặc diễn biến bỗng nhộn nhạo vô số ba động, rồi sau đó ầm ầm bạo nát. Một thanh hắc sát trọng kiếm, lặng yên không một tiếng động từ trong hỏa vũ đầy trời đâm tới trước mặt Tư Khoa Đặc. Cái gì? Hai con ngươi Tư Khoa Đặc bỗng dưng trợn tròn, chiến đao màu đen trong tay lại lần nữa bổ ra. Diệt thế đao, vạn vật quy khư, chiến đao trong tay Tư Khoa Đặc xuất hiện một cỗ ý niệm vô địch linh lực khủng bố như là suối phun trực tiếp oanh vào hắc sát trọng kiếm của Kiệt Sâm. Oanh, tiếng nổ đùng cực lớn vang lên, linh lực đáng sợ hủy diệt hết thảy, Tư Khoa Đặc chỉ cảm thấy một cỗ linh lực khủng bố không thể ngăn cản từ trong lúc nổ tung mạnh mẽ truyền vào trong cơ thể của hắn. Phốc phốc, máu tươi phun ra như mưa trong hư không, cả người Tư Khoa Đặc trùng trùng điệp điệp ném bay ra ngoài. Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, ánh mắt kinh sợ, một chùm máu tươi từ trong miệng của hắn mạnh mẽ phụt ra, huyết tinh mà thê diễm. Kiệt Sâm làm sao lại cường đại như thế? Linh lực trong cơ thể Tư Khoa Đặc cuồn cuộn sôi trào, trong hư không Tư Khoa Đặc kiệt lực ổn định thân hình, trong đôi mắt nhìn Kiệt Sâm tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước đó giao thủ với Kiệt Sâm, hoàn toàn ngoài ý liệu của Tư Khoa Đặc. Trong tưởng tượng của hắn, Kiệt Sâm mới là cửu giai trung cấp thánh linh sư mà Tư Khoa Đặc hắn lại là cửu giai cao cấp đại thành thánh linh sư. Một khi hắn công kích thì Kiệt Sâm chắc chắn không cản được mấy chiêu sẽ bị đánh chết. Nhưng mà sự thật thì khiến cho Tư Khoa Đặc như ngã từ thiên đường xuống địa ngục. Ta không tin, đây không phải là thật. Tư Khoa Đặc lắc đầu, thần sắc điên cuồng, sự hấp dẫn của pháp tác thần liên khiến cho hắn triệt để mất đi lý trí. Bành, trong cơ thể Tư Khoa Đặc bị một cỗ lực lượng nào đó đánh phá, trên người của hắn bỗng dưng dâng lên một cỗ hỏa diễm đỏ rực. Cỗ hỏa diễm này từ hồng chuyển lam, lam chuyển tím, cuối cùng từ tím chuyển thành màu trắng khiến hư không bị đốt cháy tạo nên từng mảng rung động. Chết đi, Tư Khoa Đặc hung hăng phóng tới Kiệt Sâm, vạn vật phần hóa quyết, phần hóa vạn vật. Vô tận hỏa diễm vạn vật phần hóa quyết đột nhiên từ trong cơ thể Tư Khoa Đặc bạo phát ra, như là một hồi gió lốc nhanh chóng cuốn qua Kiệt Sâm. Bùm bùm, cách cách, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt đạt đến cực hạn, uy lực của nó đủ sức để hóa đá thành nước. Trong hỏa diễm vô tận, Tư Khoa Đặc cầm trong tay diệt thế đao hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xông tới hướng Kiệt Sâm. Vạn vật phần hóa quyết, hừ, ở bên trong, bạch sắc hỏa diễm nóng bỏng, khóe miệng của Kiệt Sâm không khỏi toát ra lên một tia cười lạnh. Tư Khoa Đặc, ta liền cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là hỏa diễm pháp tắc. Kiệt Sâm cười lạnh một tiếng, hai con ngươi của hắn mở to ra, khí thế trên người tăng vọt, mái tóc đen điên cuồng vũ động. Một cỗ khí tức hỏa diễm đáng sợ từ trong cơ thể hắn thoáng cái phóng thích, khí tức đáng sợ bực này lập tức bao trùm lấy bạch sắc hỏa diễm của Tư Khoa Đặc. Hư thần hỏa dung công, hư thần hàng lâm, dung quang phủ chiếu, hỏa kiếm phần thế. Kiệt Sâm quát khẽ một tiếng, trên người của hắn nhanh chóng toát ra một loại hỏa diễm hư vô. Những đám hỏa diễm này vừa ra, bạch sắc hỏa diễm của Tư Khoa Đặc trước đó phóng xuất lập tức giống như thần tử gặp được đế vương. chúng mang theo ý sợ hãi, điên cuồng thối lui, một ít bạch sắc hỏa diễm không thể tránh đi liền bị hỏa diễm hư vô tiếp xúc, lập tức bị đồng hóa đã trở thành hư vô. Thân hình Kiệt Sâm vô cùng cao lớn, đội trời đạp đất trong ngọn lửa bổ một kiếm tới Tư Khoa Đặc. Ầm ầm, uy áp đáng sợ tràn ngập thiên địa, một kiếm của Kiệt Sâm bổ ra, vô tận hỏa diễm pháp tắc từ trong cơ thể hắn phun trào, trong hư không đạo đạo hào quang hỏa diễm khúc chiết nhộn nhạo, hoán phát ra cực quang tuyệt mỹ. Cự kiếm hỏa diễm cùng hỏa diễm chiến đao nhanh chóng đụng vào nhau. Ầm ầm, âm thanh nổ đùng đáng sợ vang lên trong thiên địa, vô tận linh lực nguyên tố tràn ngập hết thảy, linh lực cường đại mang tất cả mặt đất của bình nguyên biến thành đất khô cằn, bất kể cái gì đều không còn tồn tại. Phốc phốc, trong ngọn lửa đang tán loạn, một cái thân ảnh toàn thân máu tươi, vết thương chồng chất chật vật không chịu nổi từ đó mạnh mẽ bay vọt ra. Trong miệng phun ra máu tươi như suối, sau đó hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ở chỗ sâu trong chư thần chiến trường bay vụt đi. Đạo nhân ảnh trên người máu tươi không ngừng phun ra, cả người quần áo tả tơi, đúng là Tư Khoa Đặc. Kiệt Sâm này, sao lại đáng sợ như vậy chứ? Tại sao lại như vậy? Hồi tưởng một kích cường đại lúc trước mà trong lòng Tư Khoa Đặc nhịn không được cảm thấy kinh hãi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1587, Hỏa Diễm Thần Lực. 1. Át đáng giận, lại cướp đi pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc của ta thật sự là đáng giận. Ahát, dùng thực lực của Kiệt Sâm, chỉ sợ chỉ có Ngả Kim Sâm Tháp Chủ mới có thể đánh chết hắn. Nhưng nếu là đem tin tức nói cho Ngả Kim Sâm Tháp Chủ, hỏa hệ pháp tắc thần liên còn là của ta sao? Ở bên trong quá trình chạy trốn, trong lòng Tư Khoa Đặc vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà Tư Khoa Đặc lại cũng không dám cùng Kiệt Sâm giao chiến nữa. Muốn chạy trốn, xa xa, nhìn thân ảnh Tư Khoa Đặc chạy trốn, khóe miệng Kiệt Sâm nổi lên một tia khinh thường. Oanh, một cỗ khí tức hỏa diễm từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ bộc phát, cỗ khí tức này vô cùng đáng sợ, nó mang theo lực lượng hủy diệt, đồng thời một hư ảnh hỏa diễm cao lớn bỗng nhiên hiển hiện sau lưng Kiệt Sâm. Hư thần hỏa dung công, hư thần bất bại chiến pháp. Hỏa liên phần thiên, một đạo hỏa diễm hoa sen cự đại nhanh chóng xuất hiện trong hư không, rồi sau đó bị hư ảnh cao lớn nâng lên oanh hướng Tư Khoa Đặc. Hỏa diễm hoa sen cực lớn như thiểm điện xẹt qua trong hư không lập tức đã xuất hiện bên cạnh Tư Khoa Đặc, tám cánh hoa lặng yên mở ra sau đó đem cả người Tư Khoa Đặc mạnh mẽ bao vây vào bên trong. A hát, trong miệng Tư Khoa Đặc phát ra tiếng gào thét thê lương, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, sau một khắc. Bồng, ở bên trong hỏa liên Tư Khoa Đặc nổ tung thành từng mảnh, sau đó bị hỏa diễm hoa sen đốt thành tro. Phía trên vô tận hư không, cuồng phong không ngừng gào thét thổi qua, trường bào màu đen của Kiệt Sâm phất phơ theo gió. Mái tóc đen dài của hắn cũng không ngừng vũ động theo. Xa xa phía chân trời kia, một đóa hỏa liên sáng lạn tản ra khí tức khủng bố. Tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc trước đó đại chiến với Kiệt Sâm triệt để vẫn lạc, thân thể biến mất không còn sót lại cái gì. Hư thần hỏa dung công tương tự như đại nhật phách thánh công, Kiệt Sâm tinh luyện pháp tắc trường của Linh Sư Tháp Thái Thượng Trưởng Lão Y Tắc Nhĩ Đức Linh Sư Tháp thì đoạt được mạnh đại công pháp. Sau khi tiến vào khu vực trung tâm, Kiệt Sâm không ngừng tu luyện, rốt cục hao tốn hơn nửa tháng mới tu luyện thành hư thần hỏa dung công. Đừng nhìn Kiệt Sâm chỉ tu luyện biết hai chiêu, nhưng mà hư thần hỏa dung công chính là công pháp của thượng cổ hư thần có uy lực bất phàm. Tuy rằng không thể so sánh cùng chiến thần bí quyết, diệt thần sát quyết là nghịch thiên chiến pháp. Nhưng mà so với đại nhật phách thánh công thì mạnh hơn rất nhiều, độ khó tu luyện vô cùng to lớn. Toàn bộ Linh Sư Tháp mấy ngàn năm qua cũng chỉ có Y Tắc Nhĩ Đức tu luyện tới tiểu thành mà thôi, cuối cùng thì tiện nghi cho Kiệt Sâm. Hồ, trong hư không, sau khi Kiệt Sâm đánh chết Tư Khoa Đặc thì vẫn mang biểu lộ đạm mạc, bàn tay lớn trực tiếp chém ra. Ầm ầm, linh lực đáng sợ khuấy động thiên địa, trong cơ thể Kiệt Sâm mạnh mẽ tuôn ra một cỗ uy áp kinh người, sau đó lập tức bắp hủ lấy hỏa diễm hoa sen ở cách đó không xa. Bành, trong tiếng nổ vang, ngọn lửa hoa sen nhanh chóng biến mất. Đồng thời một đạo hỏa diễm pháp tắc vừa thô vừa to cũng bị Kiệt Sâm mạnh mẽ tinh luyện ra. Hỏa diễm pháp tắc này vừa thô vừa to, bên trên nó lưu truyền từng đạo pháp tắc huyền ảo tản mát ra khí tức kinh nhân, ẩn ẩn còn có khí tức hủy diệt lan ra. Dưới tình huống bình thường, pháp tắc của cửu giai cao cấp thánh linh sư Kiệt Sâm bình thường đều sẽ là hấp thu. Nhưng mà lúc này đây, Kiệt Sâm lại chỉ đem hỏa hệ pháp tắc cường đại của Tư Khoa Đặc bảo tồn trong chiến thần tháp mà không có hấp thu. Sau một khắc, ánh mắt của Kiệt Sâm đã rơi vào một chỗ hẻo lánh bên trong không gian chiến thần, đồng thời ý niệm khẽ động. Ầm ầm, một pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc mang theo khí tức hỏa hệ kinh người xuất hiện trong tay của Kiệt Sâm. Khí tức thần tính cường hoành như là thủy triều phún dũng, cái loại khí tức này làm cho Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng rung động. Đây là một pháp tắc thần liên, dây xích pháp tắc có được 15 mảnh vỡ thần tắc. 15 mảnh vỡ thần tắc như là vòng cổ liên kết với nhau như sâu chuỗi, bên trên chúng lưu truyền đạo đạo hồng sắc lưu quang. Mỗi một mảnh vỡ thần tắc đều đại biểu một loại huyền ảo bên trong hỏa hệ pháp tắc có được thần uy khó lường. Đây chính là pháp tắc thần liên ẩn chứa toàn bộ cảm ngộ pháp tắc của một gã thập giai linh thần sao. Dù lấy tâm tính của Kiệt Sâm mà giờ khắc này trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kích động.

vù vù, trước mặt Kiệt Sâm là một bình nguyên vô cùng trống trải, nhưng mà Kiệt Sâm liếc nhìn chỗ xa xôi nhất nơi đường chân trời có một tràng hơ hồ không rõ. Trong không khí ở trước mặt đồng dạng ngẫu nhiên có từng đạo sương mù màu xám thổi qua có vẻ quỷ dị vô cùng. Đến rồi, nơi này chính là quỷ linh vụ khu vực sâu nhất trung tâm. Ta có một câu khuyên ngươi, những sương mù màu xám này vô cùng đáng sợ, một khi bị tiếp xúc cho dù là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư cũng không gánh nổi. Lộ trình kế tiếp chúng ta phải cẩn thận chút ít ngàn vạn không nên va chạm đám sương mù màu này. Biểu lộ của Mạch Khắc Cách Lôi Địch nghiêm túc hướng Kiệt Sâm đưa ra lời cảnh báo. Lời của Mạch Khắc Cách Lôi Địch khiến trong lòng Kiệt Sâm không khỏi rùng mình, hiển nhiên sương mù màu xám nhất định vô cùng đáng sợ, nếu không Mạch Khắc Cách Lôi Địch cũng sẽ không nói như vậy. Bất quá Kiệt Sâm, bởi vì có ngươi ở đây mà ta lúc này đây tiến vào sương mù xám ngược lại yên tâm không ít. Đột nhiên Mạch Khắc Cách Lôi Địch lên tiếng mỉm cười. Hả, Mạch Khắc Cách Lôi Địch, lời này của ngươi có ý tứ là? Hai đầu lông mày của Kiệt Sâm không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Kiệt Sâm, ngươi biết vì cái gì chúng ta một mực nói tại chư thần chiến trường linh dược sư sẽ chiếm có ưu thế không? Trên mặt Mạch Khắc Cách Lôi Địch lộ ra vẻ tươi cười thần bí. Kiệt Sâm sững sờ, đích xác sau khi tiến vào chư thần chiến trường, Kiệt Sâm một mực nghe nói, ở bên trong chư thần chiến trường thì linh dược sư so với linh sư chiếm ưu thế hơn. Bởi vì điều này, linh sư tháp Ngả Kim Sâm tháp chủ thậm chí còn xếp đặt thiết kế thí luyện thiên tài muốn đánh chết Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ bởi không muốn cho Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ tiến vào chư thần chiến trường. Nhưng mà từ khi tiến vào chư thần chiến trường đến nay, Kiệt Sâm cũng không có phát hiện địa phương chiếm cứ ưu thế của linh dược sư, bất quá trước đó Kiệt Sâm cũng không có để ý, hôm nay Mạch Khắc Cách Lôi Địch nói ra làm cho Kiệt Sâm không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ sương mù xám này? Ánh mắt Kiệt Sâm nhìn về phía trước, trong đó là một tràng sương mù to bằng lòng bàn tay. Vừa lúc ở trước mặt Kiệt Sâm hơn 100 mét thổi qua lập tức hấp dẫn tâm thần của hắn đầu nhập vào trong đó. Vừa chìm đắm vào trong, Kiệt Sâm lập tức phát hiện một chuyện tình quỷ dị, những sương mù xám này tựa hồ cùng linh thức của hắn sinh ra liên hệ thần bí nào đó. Tựa hồ linh thức của hắn có thể khống chế những sương mù xám này. Mạch Khắc Cách Lôi Địch ở bên cạnh lập tức nở nụ cười. Đúng vậy, Kiệt Sâm, ngươi thử dùng phương pháp khống chế linh dược trong linh dược học dẫn động những sương mù xám này đi. Mạch Khắc Cách Lôi Địch chỉ dẫn lấy Kiệt Sâm, nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, nét mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy sương mù xám cách hắn và Kiệt Sâm hơn 100 mét đột nhiên cải biến phương hướng di động quỷ dị hướng hai người bọn họ chậm rãi bay tới. Kiệt Sâm, mau lui lại. Mạch Khắc Cách Lôi Địch vội vàng lên tiếng, nhưng mà khi hắn hét to Kiệt Sâm vẫn không động đậy. Kiệt Sâm ngươi, trên mặt Mạch Khắc Cách Lôi Địch lập tức toát ra lo lắng, nhưng mà sau một khắc hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì cả người không khỏi ngây ngẩn cả người một chút. Kiệt Sâm, sương mù xám này không phải là ngươi khống chế sao? Mạch Khắc Cách Lôi Địch nhìn Kiệt Sâm trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Tại thời điểm Mạch Khắc Cách Lôi Địch vô cùng kinh hãi thì Kiệt Sâm giờ phút này toàn tâm vùi đầu vào khống chế sương mù màu xám. Loại cảm giác này, linh thức của Kiệt Sâm như là một bàn tay vô hình khống chế sương mù xám. Dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, đoàn sương mù xám lập tức như là biến thành một bộ phận của thân thể hắn. Giống như là đang sử dụng tay của mình, mà đồng thời Kiệt Sâm cũng phát hiện lực lượng cổ quái màu đen trong cơ thể mình cũng là bởi vì khống chế những đám sương mù này mà chậm rãi tiêu hao. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1590, bị tập kích. Sau khi linh thức tiếp xúc với sương mù xám một cách triệt để, Kiệt Sâm cũng cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa ở bên trong sương mù xám như thế nào. Đó là một loại lực lượng có tình hủy diệt, cho dù là Kiệt Sâm cường đại tới bao nhiêu, một khi tiếp xúc chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi kết cục vẫn lạc. Đồng thời, tạo nghệ linh dược học cường đại của Kiệt Sâm cũng triệt để thi triển, cảm giác những sương mù xám này hình thành từ những gì. Nhưng mà làm cho Kiệt Sâm thất vọng chính là bằng vào thực lực tương đương cửu giai đỉnh phong linh dược thánh sư của hắn, vẫn không cách nào tiến hành phân tích sương mù xám được. Ở bên trong cảm giác của Kiệt Sâm, bổn nguyên của sương mù xám rất mông lung, không thể phân biệt rõ ràng. Sương mù xám này đến tột cùng là hình thành như thế nào đây? Trong lòng cảm khái, Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn về phương xa. Nơi đó là một khoảng thiên địa tối tăm lu mờ, ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở, nhưng mà Kiệt Sâm có thể cảm giác được đó là khu vực trọng yếu nhất của nơi này. Có một cỗ uy áp làm tim của hắn đập nhanh hơn nhiều, uy áp đó như tới từ chư thần thời viễn cổ. Hô, Kiệt Sâm vung tay lên, sương mù màu xám mà hắn đang khống chế lập tức như những đám khói phiêu đãng ra ngoài, đồng thời cả người hắn cũng từ trọng trạng thái xuất thần này hồi phục thần trí. Mạch Khắc Cách Lôi Địch ngươi, từ trong nhập định hoàn hồn, Kiệt Sâm lúc này quay đầu muốn nói với Mạch Khắc Cách Lôi Địch điều gì, nhưng mà chờ hắn chứng kiến biểu lộ của đối phương thì Kiệt Sâm không khỏi lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy cách đó không xa Mạch Khắc Cách Lôi Địch đang dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn. Loại ánh mắt đó diễn tả vẻ tràn ngập rung động, hoảng sợ, kích động, hưng phấn, giật mình. Phảng phất như đứng trước mặt cũng không phải là Kiệt Sâm, mà là một con quái vật thời tiền sử. Kiệt Sâm, vừa rồi sương mù xám là ngươi khống chế. Chứng kiến Kiệt Sâm rốt cục nhìn phía chính mình, Mạch Khắc Cách Lôi Địch lúc này kích động run rẩy lên tiếng. đúng vậy a, làm sao vậy? Ngươi khống chế lại cho ta xem một chút, dùng toàn bộ lực lượng của ngươi. Mạch Khắc Cách Lôi Địch khẩn trương lên tiếng. Kiệt Sâm trong lòng tuy rằng nghi hoặc với yêu cầu của Mạch Khắc Cách Lôi Địch, nhưng vẫn đem ánh mắt nhìn sương mù màu xám phía xa xa. Sương mù màu xám này so với đám trước đó còn lớn hơn không ít, bằng cả một cái chậu rửa mặt. Mà nó thì cách Kiệt Sâm một khoảng gần 200 thước. Nếu như là dưới tình huống bình thường, linh thức của Kiệt Sâm tuyệt đối không phóng ra ngoài xa như thế được. Nhưng mà sau khi hấp thu hỏa hệ pháp tắc thần liên thì khoảng cách linh thức của Kiệt Sâm phóng ra xa nhất là hơn 1000 thước. Khoảng cách như vậy đối với Kiệt Sâm cũng không có bao nhiêu khó khăn. Hô, linh thức kinh khủng kia của Kiệt Sâm lập tức lan tràn đến phía trên đoàn sương mù màu xám, thật giống như vô số sợi tơ trong suốt bao trùm lấy sương mù. Dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, đoàn sương mù màu xám lập tức cải biến phương hướng cùng quỹ tích trước kia chậm rãi bay tới. Thật bất khả tư nghị, đây là thần tích A-hát. Chứng kiến sương mù màu xám dưới sự khống chế của Kiệt Sâm thật sự đã di chuyển. Mạch Khắc Cách Lôi Địch kích động toàn thân run rẩy, thật giống như một lão nhân bị trúng gió. Kiệt Sâm dừng động tác lại, nghi hoặc nhìn về phía Mạch Khắc Cách Lôi Địch. Mạch Khắc Cách Lôi Địch đồng dạng nhìn về phía Kiệt Sâm, muốn nói điều gì. Nhưng bởi kích động mà nhất thời khó có thể lên tiếng, cuối cùng hung hăng hòa hoãn tâm tình của mình một chút rồi mới nói. Kiệt Sâm, có lẽ ngươi đối với biểu hiện của ta thập phần giật mình, nhưng mà ngươi không biết. Năng lực ngươi biểu hiện ra ngoài đối với tìm kiếm mảnh vỡ thần tác ở hôi vụ khu có sương mù màu xám, này vô cùng có lợi. Ta nghĩ ngươi cũng biết, phương pháp khống chế sương mù màu xám của Linh Dược Sư là có thể di động. Đây chính là của Linh Dược Sư ở nơi này, nhưng mà Linh Dược Sư bình thường thường di động sương mù màu xám với khoảng cách cực nhỏ, hơn nữa tốc độ khống chế sương mù màu xám cũng thập phần chậm chạp. Cho dù là Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ là cửu giai Linh Dược Thánh Sư, tối đa cũng chỉ có thể khống chế sương mù màu xám hơn 10 thước mà thôi. Hơn nữa sương mù màu xám không thể quá lớn, khống chế cũng vô cùng chậm chạp. Đọc truyện tại UILT. Nhưng chỉ cần như thế là đủ rồi, có Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ Linh Dược Đại Sư tồn tại, chúng ta một khi bởi vì siêu tầm mảnh vỡ thần tắc mà xâm nhập hôi vụ khu, gặp được nguy hiểm. Tuy rằng chưa hẳn có thể có được mảnh vỡ thần tắc nhưng ít ra có thể cam đoan không chết còn ngươi. Trong đôi mắt Mạch Khắc Cách Lôi Địch lóe ra quang mang lấp lánh. Kiệt Sâm, tại hôi vụ khu thường xuyên sẽ có một chút mảnh vỡ thần tắc xuất thế, nhưng là vì tồn tại những sương mù màu xám này mà tuyệt đại đa số mảnh vỡ thần tắc xuất thế chúng ta đều chỉ có thể xa xa nhìn, không cách nào đạt được. Cho dù là Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ tuy rằng có thể khống chế sương mù màu xám, nhưng vô cùng tiêu hao linh lực. Mảnh vỡ thần tắc bị nhiều sương mù màu xám vây quanh, chúng ta đều chỉ có thể buông tha, nhưng mà xuất hiện. Vừa nghĩ tới năng lực Kiệt Sâm trước đó biểu hiện ra ngoài, trong lòng Mạch Khắc Cách Lôi Địch triệt để hưng phấn. Đi thôi, nơi đây chỉ là bên ngoài hôi vụ khu, mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ có lẽ ở chỗ sâu trong hôi vụ khu. Chỗ đó có một cái khu vực chính giữa không có sương mù màu xám tồn tại, chúng ta vào trong thôi. Mạch Khắc Cách Lôi Địch không thể chờ đợi được, mang theo Kiệt Sâm hướng về ở chỗ sâu trong hôi vụ khu bay vút đi. Khu vực trung tâm ở chỗ sâu nhất trong quỷ linh vụ khu, Kiệt Sâm cùng Mạch Khắc Cách Lôi Địch không ngừng né một ít sương mù màu xám, rất nhanh đi về phía trước. Theo hai người không ngừng tiến lên, những sương mù màu xám phiêu tán bên trong không khí cũng ngày càng nhiều, đến cuối cùng toàn bộ thiên địa đều rậm rạp chằng chịt sương mù màu xám. Bất quá những sương mù màu xám này mặc dù nhiều, nhưng mà cũng có khe hở, cũng không phải là hoàn toàn cách trở, đem những khe hở này kết nối thì hợp thành một cái thông đạo uốn lượn. Đến chỗ như thế tốc độ của Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Kiệt Sâm cũng chậm lại, hai người một bên coi chừng quan sát một cái thông đạo có thể thông hành, một bên về phía trước. Tại địa phương tràn đầy sương mù màu xám khủng bố, phi hành đích thật là một chuyện vô cùng nguy hiểm, Kiệt Sâm cùng Mạch Khắc Cách Lôi Địch hai người linh hoạt mà xen kẽ bên trên rời cực tốc xuống, xảo diệu tránh thoát một cái, lại một cái khu vực nguy hiểm. Giờ phút này, Kiệt Sâm cùng Mạch Khắc Cách Lôi Địch như là nhảy múa trên lưỡi dao, cực độ nguy hiểm. Nhưng mà trong lòng hai người thì không có nửa phần sợ hãi, một là dùng thực lực của hai người tạo nên lực khống chế cực cao. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1591 Hỏa Linh Châu Triệu Hoán. 1. Động tác không có một tí sai lầm, có đôi khi quả thực là áp sát vào sương mù màu xám né tránh. Hai là cho dù là gặp phải nguy hiểm, Kiệt Sâm cũng có thể khống chế những sương mù màu xám này mở ra một cái con đường an toàn. Bất quá Kiệt Sâm cũng không có đi khống chế những sương mù màu xám lung tung, bởi vì Kiệt Sâm phát hiện thời điểm khống chế những sương mù màu xám này, lực lượng cổ quái màu đen trong cơ thể mình sẽ tiêu hao trên diện rộng. Lực lượng cổ quái màu đen này số lượng cũng không nhiều, cần phải vận chuyển linh thần quyết mới có thể chậm rãi sinh ra, phải tiết kiệm sử dụng. Hơn nữa, vô luận là chiến thần bí quyết hay là diệt thần sát quyết đều cần lực lượng cổ quái màu đen khu động, một khi lực lượng cổ quái màu đen tiêu hao hầu như không còn, thực lực của Kiệt Sâm sẽ hạ thấp trên diện rộng. Ở phía trước rồi, trong lúc phi hành, Mạch Khắc Cách Lôi Địch đột nhiên đại hỉ nói. Kiệt Sâm liếc nhìn lại, chỉ thấy cuối tầm mắt một chỗ địa vực nguyên bản sương mù màu xám rậm rạp chằng chịt đều biến mất.

Hưu, hắc sát trọng kiếm tăng vọt ra vô số quang ảnh hóa thành hắc sát kiếm hồng va chạm với người con rắn nhỏ. Bành, con rắn nhỏ màu xanh trực tiếp bị ném bay ra ngoài, trên người nó phun ra một chùm máu tươi. Đối mặt với Kiệt Sâm có chiến thần bí quyết tăng lên gấp 10 lần chiến lực. Con rắn nhỏ màu xanh căn bản khó có thể chống cự, bất quá làm cho Kiệt Sâm giật mình chính là cho dù là lực công kích cường đại của chiến thần phụ thể như vậy, nhưng con rắn nhỏ màu xanh lại vẫn không có bị mất mạng. Con rắn nhỏ màu xanh không chút do dự lập tức trốn chạy để khỏi chết. Hừ, Kiệt Sâm hừ lạnh trong miệng, trong đôi mắt tinh mang bạo phát. Hô, hắc sát trọng kiếm lại lần nữa vung chạm, bóng kiếm màu đen đầy trời giống như từng đợt sóng biển nặng nề tầng tầng điệp điệp lồng vào nhau. Cuối cùng hóa thành một đạo bóng kiếm hư không gạt ra tầng tầng không khí. Song hư không nhộn nhạo ra từng đạo rung động cắt qua thân hình của con rắn nhỏ màu xanh. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Ôi, con rắn nhỏ màu xanh phát ra tiếng kêu sắc nhọn, thân hình trực tiếp bị đánh bay đi, vừa vặn đụng vào một đám sương mù màu xám cạnh đó. Trong đôi mắt con rắn nhỏ màu xanh lập tức toát ra một chút quang mang hoảng sợ, ánh mắt nhân tính hóa làm cho Kiệt Sâm con rắn nhỏ như muốn nói nó đang rơi vào trong vô tận thâm uyên. Suy suy, sương mù màu xám vừa tiếp xúc với thân hình rắn lục con rắn nhỏ thì lập tức quấn chặt lấy phần đuôi của nó, phần đuôi cơ hồ lập tức hóa thành bột mịn. Hô, phần đuôi con rắn nhỏ màu xanh hóa thành bột mịn, tiếp đó là thân thể của nó đột một kịch liệt biến lớn, thoáng cái biến thành đại xà màu xanh dài đến tầm hơn 10 trượng, đường kính ước là gần trượng. Trong quá trình thân hình đại xà màu xanh bành trướng không thể tránh khỏi lại lần nữa tiếp xúc đến vô số sương mù màu xám. Suy suy, vô số sương mù màu xám trực tiếp quấn lên đại xà màu xanh, vì đau nhức kịch liệt mà thân hình đại xà màu xanh điên cuồng rít gào, phát ra những tiếng gầm rú thê lương, nhưng nó cũng chỉ kêu lên một tiếng mà thôi. Bồng, thân hình khổng lồ của nó dài đến tầm hơn 10 trượng trực tiếp bị sương mù màu xám quấn quanh rồi biến thành hư vô, ngay cả linh hạch đều không còn lại. Sương mù màu xám này, đáy lòng của Kiệt Sâm kịch liệt co quắp lại. Cho dù hắn từ trong miệng mạch khắc cách lôi địch đã được biết đến sự đáng sợ của sương mù màu xám, nhưng mà cũng không có chính thức nhìn thấy, hôm nay chứng kiến một màn này làm cho Kiệt Sâm triệt để rung động. Phải biết, đại xà màu xanh này là hắn dùng chiến thần phụ thể mới có thể đánh bay được, nhưng chỉ cần tiếp xúc với sương mù màu xám thì ngay cả một tia chống cự đều không có, trực tiếp hóa thành bột mịn điều này. Trong lòng Kiệt Sâm mang theo rung động, tay phải của hắn mạnh mẽ duỗi ra. Hô, mảnh vỡ thần tắc mộc hệ màu xanh lập tức bị hắn thu vào trong túi. Sau một khắc Kiệt Sâm không có chút gì do dự trực tiếp hướng về không gian an toàn trong sương mù cách đó không xa lao đi. Kiệt Sâm, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ở bên trong khu vực an toàn, trên mặt mạch khắc cách lôi địch đầy vẻ hồi hộp lên tiếng. Ha ha, Kiệt Sâm cười cười, nhảy vào khu vực an toàn, vừa muốn nói gì thì đột một hắn như là cảm nhận được thứ gì. Thân hình mạnh mẽ dừng lại, cả người như gặp phải sét đánh trở nên ngây dại, dòng ánh mắt mang theo vẻ khó tin nhìn về phía trước. Kiệt Sâm mới vừa tiến vào khu vực an toàn lập tức một cỗ cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng Kiệt Sâm. Đây là một loại kêu gọi triệu hoán Kiệt Sâm tiến lên, để cho Kiệt Sâm không khỏi khiếp sợ kích động. Trong đầu Kiệt Sâm, tốc độ tứ đại linh châu xoay tròn đồng thời tăng lên, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Đồng thời hỏa hệ pháp tắc thần liên trong cơ thể Kiệt Sâm trước đó hấp thu và luyện hóa ra linh lực hỏa hệ khủng bố cũng sôi trào. 15 miếng phù văn quỷ dị bên trong người hắn không ngừng rung động. Loại cảm giác kêu gọi này, Kiệt Sâm vô cùng quen thuộc, hắn đã từng cảm nhận được qua 4 lần. Thời điểm ở thần dược điện Kim Linh Châu, ở Linh Trì Bí Cảnh lấy được Mộc Linh Châu, ở Thiên Tiệm Sơn lấy được Thổ Linh Châu cùng Thủy Linh Điện lấy được Thủy Linh Châu. Hỏa Linh Châu tuyệt đối là Hỏa Linh Châu. Thần sắc Kiệt Sâm không có biến hóa, nhưng mà trong lòng của hắn thì lật lên kinh đào hãi lãng. Cả người lại cũng không cách nào bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn ở chỗ sâu nhất trong chư thần chiến trường, nơi đó là vô tận sương mù màu xám. Ở bên trong khu vực an toàn, Kiệt Sâm bị triệu hoán thần bí làm cho triệt để ngây dại. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về nơi trùng điệp sương mù màu xám tựa hồ muốn nhìn thấu chỗ sâu nhất trong chư thần chiến trường. Hỏa Linh Châu, ở chỗ sâu nhất trong chư thần chiến trường này sao? Hai đấm của Kiệt Sâm siết chặt lại, trong lòng thì thào lên tiếng. Giờ khắc này, Kiệt Sâm có một loại xúc động không thể chờ đợi được muốn xông vào chỗ sâu trong hôi vụ khu vực an toàn. Hô, hô, xa xa hai đạo lưu quang như thiểm điện lướt đến, tản ra khí tức linh lực khủng bố, hiển nhiên cũng bị khí tức thần tính của mảnh vỡ thần tắc mộc hệ xuất thế lúc trước hấp dẫn tới. Hai cỗ khí tức cường đại lập tức đánh thức Kiệt Sâm từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, linh thần quyết trong cơ thể của hắn nhanh chóng vận chuyển. Hắc sát trọng kiếm trong tay giơ cao, cả người tràn đầy vẻ cảnh giác. Nhưng mà chờ mấy người chứng kiến đạo thân ảnh bay vút đến thì trên mặt đều toát ra sự kinh hỉ. Bị Tư Pháp Mỗ, Lôi Âu Na. Hai người đồng thời hét to một tiếng, hai đạo thân ảnh bay vút tới đúng là Linh Dược Sư Tháp Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ cùng Thự Quang Chi Thành Lôi Âu Na Thành Chủ. Kiệt Sâm, mạch khắc cách lôi địch. Hai người Bỉ Tư Pháp Mỗ bị khí thức thần tính của mảnh vỡ thần tắc mộc hệ xuất thế phát tán hấp dẫn, sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm cùng mạch khắc cách lôi địch trong miệng cũng phát ra một tiếng hét to kinh hỉ. Họ nhanh chóng đáp xuống đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Hai người các ngươi cuối cùng cũng đến A-Hát. Ha ha, bốn người ánh mắt nhìn nhau, trong miệng đều phát ra thanh âm cười to và mừng rỡ. Hô, hô, vào thời khắc này, mấy tiếng xé gió kịch liệt truyền đến. Xa xa vài đạo thân ảnh trên người tản ra khí tức khủng bố như là tia chớp bay vút tới, lập tức đi tới chỗ bốn người Kiệt Sâm. Hả, đây là năm tên cường giả khí thế bất phàm. Trên mỗi một người đều có khí tức linh lực khủng bố ngập trời, mấy người gặp mặt một cỗ sát khí đáng sợ khó có thể hình dung nhộn nhạo, chín ánh mắt đối nhau phảng phất như đao phong sắc bén đụng vào nhau tóe ra hoa lửa. Là các ngươi, nam tử đầu lĩnh sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm thì lập tức lộ ra cười lạnh, mà ở bên cạnh còn có một ánh mắt vô cùng oán hận nhìn về phía Kiệt Sâm, sát ý trắng trợn phát ra làm mọi người hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1593 Cửu Đại Cường Giả. Năm người này, dĩ nhiên là Linh Sư Tháp Ngả Kim Sâm Tháp Chủ. Khai La Đế Quốc Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ, Thần Phong Đế Quốc Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ cùng với hai gã cửu giai cao cấp Thánh Linh Sư ở tiềm tu trên đại lục này. Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức không biết lúc nào cũng đã cấu kết với Linh Sư Tháp. Trong lúc nhất thời, hào khí trên trận cực kỳ trầm trọng, không khí như là đọng lại. Tất cả mọi người đều rút vũ khí ra, ánh mắt lạnh lùng đối mặt, hiển nhiên chỉ cần có chút động tĩnh là song phương sẽ phát sinh đại chiến kinh thiên. Kiệt Sâm, không nghĩ tới, ngươi chỉ là một cửu giai trung cấp thánh linh sư nho nhỏ lại cũng dám đi tới khu vực trung tâm này. Thực là muốn chết a hát ngả Kim Sâm Tháp Chủ, đã như vậy ta xem chúng ta nên ra tay lưu cả bốn người này lại đây đi thôi. Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ nhìn Kiệt Sâm, trên mặt toát ra sát ý điên cuồng, hận không thể đem Kiệt Sâm một ngụm nuốt vào. Theo tiếng nói của Khang Bá Ba Kỳ vừa dứt, mấy người Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ cũng đều cảnh giác nhìn mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ, chỉ cần ngả Kim Sâm Tháp Chủ phân phó, mọi người sẽ lập tức hành động. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía đối phương, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Sắc mặt ba người Bỉ Tư Pháp Mỗ ngưng trọng, linh lực trong cơ thể điên cuồng khởi động, chỉ cần có một chút dị động là lập tức phát động tiến công mãnh liệt. Số tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, hôm nay ta liền muốn thay rất nhiều đệ tử của Thần Phong Đế Quốc thay chúng ta báo thù. Khang Bá Ba Kỳ cắn răng lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng, thân hình hướng về Kiệt Sâm như thiểm điện vọt tới. Hô, nhưng mà vào lúc tình thế chỉ như ngàn cân treo sợi tóc, thân hình ngả Kim Sâm Tháp Chủ thì mạnh mẽ chớp động ngăn ở trước mặt Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ. Khang Bá Ba Kỳ, nơi này là chư thần chiến trường, mục đích của chúng ta tới đây là vì mảnh vỡ thần tắc, không phải sát nhân, không nên vọng động. Ngả Kim Sâm Tháp Chủ đạm mạc lên tiếng. Ngả Kim Sâm Tháp Chủ, Khang Bá Ba Kỳ kinh ngạc nhìn về phía ngả Kim Sâm. Hừ, chúng ta đi. Ngả Kim Sâm lại là không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Khang Bá Ba Kỳ, trong miệng hừ lạnh một tiếng, lúc này hóa thành lưu quang bay trở lại khu vực vừa rồi. Vèo, vèo, mấy người Tư Đặc Lý Nhĩ tự nhiên là theo sát phía sau. Đáng giận, Khang Bá Ba Kỳ nhìn Kiệt Sâm hung dữ lên tiếng, cho dù hắn không thể chờ đợi được muốn đánh chết Kiệt Sâm, nhưng không có Ngả Kim Sâm Tháp Chủ ủng hộ thì hắn cũng chỉ có thể hóa thành lưu quang, đuổi theo mấy người Ngả Kim Sâm. Nhìn thân ảnh mấy người Ngả Kim Sâm Tháp Chủ biến mất, trong lòng mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ đều không khỏi thở ra một hơi. Cho dù Bỉ Tư Pháp Mỗ tấn cấp cửu giai đỉnh phong, nhưng mà ngả Kim Sâm Tháp chủ đạt tới cửu giai đỉnh phong đã gần trăm năm. Thực lực thâm bất khả chắc, lại cộng thêm mấy người Tư Đặc Lý Nhĩ có thực lực phi phàm, song phương nếu giao thủ thì không có phương nào có thể đơn giản áp chế đối thủ, rất dễ dàng tạo thành tình huống lưỡng bại câu thương. Dùng thân phận cửu giai linh dược thánh sư của Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng Kiệt Sâm, tại chư thần chiến trường tìm kiếm mảnh vỡ thần tắc chiếm hết ưu thế, tự nhiên sẽ không bởi vì địch ý của song phương mà ở chỗ này phát sinh sống mái với nhau, nếu không cái được không bù nổi cái mất. Ngả Kim Sâm Tháp chủ, lúc trước chúng ta vì cái gì không động thủ? Ở bên trong khu vực an toàn, mấy đạo lưu quang hoa phá không bay đi, Khang Bá Ba Kỳ bay vút đến bên cạnh ngả Kim Sâm không cam lòng lên tiếng. Vừa rồi một phương chúng ta có 5 người, càng có ngươi là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư tọa chấn. Mà một phương Bỉ Tư Pháp Mỗ chỉ có 4 người, Kiệt Sâm chỉ là cửu giai trung cấp, không giống như lần trước ở Khai La Đế Quốc. Không có Phi Ly Á cửu giai đỉnh phong thánh linh sư nhúng tay, chúng ta nếu xuất thủ, hoàn toàn có thể đánh chết tất cả mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ, một tên cũng không để lại. Truy cập trang kiwetui.net để đọc truyện. Khang Bá Ba Kỳ nhìn ngả Kim Sâm, trên mặt bất mãn giật vu ngôn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lúc trước thời điểm ở tại Khai La Đế Quốc, Khang Bá Ba Kỳ liền hận không thể đem Kiệt Sâm đánh chết. Lần đó, mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ tất cả đều trọng thương, cơ hồ vẫn lạc, nhưng là vì có Phi Ly Á ngăn trở, cùng với nhận định Bỉ Tư Pháp Mỗ sống không quá bao lâu, ngả Kim Sâm cũng không có thừa dịp thắng truy kích, nghe theo Khang Bá Ba Kỳ nói không diệt toàn bộ mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ tại Khai La Đế Quốc. Lại không ngờ tới, Bỉ Tư Pháp Mỗ chẳng những không có chết, ngược lại khỏi hẳn, tiến nhập chư thần chiến trường. Lúc này đây, song phương lại gặp nhau, Khang Bá Ba Kỳ chủ trương chiến một trận, nhưng mà ngả Kim Sâm Tháp chủ thì lại lần nữa tránh lui, để cho trong lòng của hắn tức giận mãi không thôi. Không những là Khang Bá Ba Kỳ, cho dù là mấy người Tư Đặc Lý Nhĩ cũng nghi hoặc không thôi, cử động lúc trước căn bản không giống phong cách của ngả Kim Sâm Tháp chủ. Hừ, các ngươi chẳng lẽ cho rằng trước đó nếu là giao thủ chúng ta nhất định thắng định được sao? Ngả Kim Sâm nhìn về phía đối phương, lạnh lùng lên tiếng. Vậy còn có thể có kết quả nào nữa? Khang Bá Ba Kỳ khinh thường lên tiếng. Trong bọn họ có ba người là cửu giai cao cấp thánh linh sư, Kiệt Sâm chỉ là cửu giai trung cấp thánh linh sư, chẳng lẽ chúng ta chúng? Cửu giai cao cấp thánh linh sư sao? Hai đầu lông mày của Ngả Kim Sâm tháp chủ mang theo một tia ngưng trọng lắc đầu. Nếu là hơn một năm trước, Bỉ Tư Pháp Mỗ nhất định có thể, nhưng mà hiện giờ. Cái gì, Ngả Kim Sâm, ý của ngươi là Bỉ Tư Pháp Mỗ đã? Sắc mặt Tư Đạc Lý Nhĩ bỗng nhiên thay đổi. Ta không dám khẳng định, nhưng mà 10 phần thì chắc tới 8-9 phần rồi. Ngả Kim Sâm tháp chủ lắc đầu. Bỉ Tư Pháp Mỗ ta rất hiểu, tuy rằng vừa rồi hắn một mực không có đem khí tức của mình hoàn toàn phóng thích, nhưng mà dùng hiểu biết của ta, lúc này đây gia nhập chư thần chiến trường cùng trước kia có một loại khí chất hoàn toàn bất đồng. Ta rất hoài nghi hắn đã là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư rồi. Mấy người Tư Đạc Lý Nhĩ thánh chủ giờ phút này trầm xuống. Tốt rồi, không nên suy nghĩ nhiều nữa. Hãy đi tìm kiếm mảnh vỡ thần tắc. Tuy rằng mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ thân là linh dược thánh sư, có một chút ưu thế, nhưng cũng không có thể tại hôi vụ khu muốn làm gì thì làm. Chúng ta phải tìm được mảnh vỡ thần tắc thì hoàn toàn có thể đánh chết mấy người bọn chúng. Hai đầu lông mày của Ngả Kim Sâm lập lòe lãnh mang, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Hôm nay ở trên đại lục này, cường giả phần đông vô luận là linh dược sư tháp Bỉ Tư Pháp Mỗ, băng đảo tối cường giả Hải Mỗ Thư, thậm chí Phi Ly Á không có tiến vào chư thần chiến trường đều là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, cũng không thể để cho Ngả Kim Sâm bỏ qua. Ngả Kim Sâm muốn lực áp tất cả mọi người, thống nhất đại lục chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể làm được. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1594, cảnh báo nguy hiểm. Dưới tình huống như thế, trong lòng Ngả Kim Sâm bức thiết nhất chính là phải đạt được càng thêm nhiều mảnh vỡ thần tắc tấn cấp bán thần, thậm chí là thập giai linh thần, về phần những thứ khác hắn hoàn toàn vứt ra khỏi đầu. Hơn nữa, ít nhất tại thế cục bây giờ, hắn vẫn có lợi đấy, Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng Hải Mỗ Thư tuy rằng cũng là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, nhưng đều gần đây tấn cấp. Mà hắn trở thành đỉnh phong thánh linh sư đã có gần trăm năm rồi, tích lũy không phải Bỉ Tư Pháp Mỗ mấy người có thể tương đương. Uy hiếp duy nhất là Phi Ly Á mạnh hơn so với hắn, ngay cả chư thần chiến trường đều không có tiến vào, nếu như hỏi lúc này đây ai có khả năng tấn cấp bán thần thậm chí linh thần, tuyệt đối là Ngả Kim Sâm hắn. Kiệt Sâm, hôm nay chúng ta bốn người đều tụ lại với nhau, đúng rồi, hai người các ngươi gặp gỡ nhau như thế nào? Trên đất trống ở khu an toàn, bốn người Bỉ Tư Pháp Mỗ trò chuyện với nhau. Là như thế này, lúc trước ta chạy tới quỷ linh vụ khu cảm nhận được một cỗ khí tức thần tính mãnh liệt, sau đó ta liền. Mạch Khắc Cách Lôi Địch lúc này đem chuyện của hắn và Kiệt Sâm gặp nhau cẩn thận nói lại một lần. Thì ra là thế, đích xác tại chư thần chiến trường, mọi người có thể gặp nhau cùng một chỗ, chỉ sợ đại đa số đều là vì mảnh vỡ thần tắc xuất thế a. Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ gật gật đầu, mấy người có thể gặp Kiệt Sâm cũng là bởi vì trước đó có khí tức thần tính truyền ra. Ha ha, Bỉ Tư Pháp Mỗ, Lôi Âu Na các ngươi không biết, trước đó ta gặp được Kiệt Sâm cùng tội ác chi thành Tư Khoa Đặc thành chủ gặp nhau. Vì mảnh vỡ thần tắc xuất thế thậm chí còn đã xảy ra một phen tranh đoạt. Mạch Khắc Cách Lôi Địch lại cười nói. Cái gì, Kiệt Sâm cùng Tư Khoa Đặc gặp nhau, Kiệt Sâm, ngươi không có việc gì chứ? Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng Lôi Âu Na đều lắp bắp kinh hãi, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Kiệt Sâm, tuy rằng giờ phút này Kiệt Sâm tại trước mặt hai người bình yên vô sự, nhưng mà vừa nghĩ tới tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc, trong lòng mấy người Lôi Âu Na vẫn có một tia lo lắng. Ha ha, Kiệt Sâm hắn có thể có chuyện gì, các ngươi đoán kết quả về sau như thế nào? Mạch Khắc Cách Lôi Địch mang trên mặt vẻ tươi cười cổ quái nói. Kết quả, TRUENCUATUINET. Lôi Âu Na nhìn vẻ tươi cười cổ quái của Mạch Khắc Cách Lôi Địch thì không khỏi cau mày nói. Chẳng lẽ Kiệt Sâm có thể đánh lui cả Tư Khoa Đặc hay sao? Đánh lui, ha ha, Mạch Khắc Cách Lôi Địch nhịn không được bật cười lên. Lôi Âu Na, ngươi cũng quá coi thường Kiệt Sâm đi à nha, chờ sau khi ngày thần đàn kết thúc tội ác chi thành chỉ sợ sẽ phải xóa tên khỏi cửu đại thế lực trên đại lục này. Cái gì, Lôi Âu Na trừng lớn hai mắt giật mình nhìn Kiệt Sâm. Mạch Khắc Cách Lôi Địch, ý của ngươi là, không có sai, Tư Khoa Đặc đã bị Kiệt Sâm đánh chết. Mạch Khắc Cách Lôi Địch trực tiếp vứt một quả bom B-52 vào trong lòng hai người Lôi Âu Na cùng Bỉ Tư Pháp Mỗ, đem hai người bọn họ thiếu chút nữa nổ tới choáng váng. Kiệt Sâm, Mạch Khắc Cách Lôi Địch nói là sự thật sao? Trên mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ biểu hiện vẻ không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng hắn đối với thực lực của Kiệt Sâm biết nhiều hơn người khác. Nhưng mà chuyện đánh chết tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc như vậy, thật sự là quá để cho hắn chấn động, tuy rằng dùng thực lực bây giờ của hắn cũng có thể làm được. Nhưng mà một năm trước hắn còn không có tấn cấp cửu giai đỉnh phong thánh linh sư thì không thể làm được điểm này. Ừ, Kiệt Sâm cười gật nhẹ đầu, không nói thêm gì. Điều này, Lôi Âu Na trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiệt Sâm cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Vì thế, lúc trước chúng ta căn bản không cần sợ Ngả Kim Sâm. khá tốt mấy người không có lỗ mãng xuất thủ, nếu không để cho bọn chúng ăn không hết phải ôm hận mà đi. Mạch Khắc Cách Lôi Địch cười lạnh nói, tốt rồi, tất cả mọi người đã tề tựu, hiện tại chúng ta bắt đầu tìm kiếm mảnh vỡ thần tác ở hôi vụ khu này. Trong đôi mắt Bỉ Tư Pháp Mỗ lập lòe tinh mang lên tiếng. Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, ta muốn biết là địa phương nào ở nơi này sâu nhất. Đúng lúc này, Kiệt Sâm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn phía sương mù màu xám nồng đậm ở sâu trong kia. Ở sâu trong này ư? Bỉ Tư Pháp Mỗ mắt nhìn phương hướng của Kiệt Sâm nói. Kiệt Sâm, hôi vụ khu này chỗ sâu nhất là khu vực hạch tâm như lời Bố La Đạc đại nhân nói rồi. Kiệt Sâm gật nhẹ đầu, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, ta muốn đi khu vực hạch tâm của chư thần chiến trường này. Thanh âm Kiệt Sâm cũng không lớn, nhưng rơi vào trong tai mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ lại giống như sấm sét giữa trời quang. Cái gì, Kiệt Sâm, ngươi điên rồi. Không thể, ba người Bỉ Tư Pháp Mỗ cơ hồ đồng thời cả kinh hô lên một tiếng. Lông mày Bỉ Tư Pháp Mỗ nhíu chặt lại, hai con ngươi tinh quang sáng ngời nhìn Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, ta không biết ngươi muốn đi vào khu vực hạch tâm làm gì, nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc tỏ tường, mức độ nguy hiểm của khu vực hạch tâm căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy. Nói đến đây, ánh mắt Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ như là lâm vào trong hồi ức, trong đôi mắt toát ra một tia thống khổ. Khu vực hạch tâm này mà đó ta cũng từng tiến vào một lần. Đó là 200 năm trước ta cùng hai hảo hữu một chuyến ba người tiến vào đó. Nhưng một lát, chỉ là một lát ba người chúng ta ở bên trong đã vẫn lạc hai người. Chỉ có ta nhanh chân chạy trở lại khu vực trung tâm mới tránh được một kiếp. Bên trong thật là đáng sợ, đừng nói là ta cho dù là bán thần cường giả, 10 phần đều sẽ vẫn lạc. Nghe được Bỉ Tư Pháp Mỗ nói, Kiệt Sâm không khỏi trở nên trầm mặc. Kiệt Sâm, không phải ta muốn ngăn cản ngươi đi, thật sự là chỗ đó rất đáng sợ, ta không muốn ngươi đi chịu chết. Bỉ Tư Pháp Mỗ thành khẩn nói, không, khu vực hạch tâm ta nhất định phải đi. Kiệt Sâm dứt khoát như thế khiến cho mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ đều biến sắc, bất quá lời nói tiếp theo của Kiệt Sâm để cho sắc mặt ba người Bỉ Tư Pháp Mỗ đều hòa hoãn lại. Khu vực hạch tâm ta nhất định phải đi, nhưng không phải hiện giờ. Kiệt Sâm ngẩng đầu nói, cho dù Hỏa Linh Châu đối với hắn hấp dẫn vô cùng cực lớn, nhưng là từ biểu hiện của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ mà xem thì Kiệt Sâm đã biết rõ khu vực hạch tâm khủng bố như thế nào rồi. Phải biết rằng, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, còn có Ngả Kim Sâm tháp chủ đồng dạng là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư lâu năm cũng không dám đi khu vực hạch tâm, là có thể thấy được mức độ nguy hiểm của nó như thế nào. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1595 Thiên Trụ phun trào. 1. Khu vực hạch tâm sẽ có pháp tắc thần liên nguyên vẹn, chẳng lẽ mấy người không muốn trở thành thần sao? Đáp án rõ ràng, nhưng mà hành động của Ngả Kim Sâm cùng Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ không thể không khiến Kiệt Sâm cảnh giác. Lúc trước tiến vào chư thần chiến trường, sát thần Bố La Đặc cũng đã có nói, chư thần chiến trường là chỗ nguy hiểm nhất, cho dù là thần giai cường giả cũng phải vẫn lạc, hiển nhiên ý của nói chính là khu vực hạch tâm. Nhưng mà Kiệt Sâm đồng dạng cũng sẽ không buông tha cho Hỏa Linh Châu, thời gian chư thần chiến trường mở ra suốt một năm, hôm nay mới đi qua không tới 2 tháng. Kiệt Sâm hoàn toàn có thể tại hôi vụ khu siêu tầm mảnh vỡ thần tắc tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư rồi mới tiến vào khu vực hạch tâm. Đến lúc đó khả năng thành công cũng càng lớn. Nghĩ tới đây, Kiệt Sâm trực tiếp từ trên người lấy ra mảnh vỡ thần tắc mộc hệ lấy được trước đó. Đây là mảnh vỡ thần tắc mộc hệ. Trong ánh mắt giật mình của Bỉ Tư Pháp Mỗ, Kiệt Sâm đem mảnh vỡ thần tắc mộc hệ toàn lực đánh vào trong cơ thể. Suy suy. Trong cơ thể pháp tắc chi lực ẩn chứa khí tức khủng bố huyền ảo rất nhanh hòa tan trong cơ thể của Kiệt Sâm, rồi sau đó bị hoàn toàn hấp thu, cuối cùng một cái phù văn màu xanh từ bên trong mảnh vỡ thần tắc xuất hiện. Giống như Kiệt Sâm trước kia hấp thụ mảnh vỡ thần tắc thủy hệ, phù văn màu xanh bị Mộc Linh Châu hấp thu vào. Tại thời điểm Mộc Linh Châu hấp thu phù văn, Kiệt Sâm đồng dạng cảm nhận được ở bên trong Mộc Linh Châu có một số hình ảnh phù văn rậm rạp xuất hiện. Chỉ tiếc phù văn chi lực quá mức yếu ớt cũng không thể để cho Kiệt Sâm thấy rõ điều gì. Tốt rồi, chúng ta đi tìm kiếm mảnh vỡ thần tắc mới thôi. Hấp thu hết mộc hệ mảnh vỡ thần tắc, Kiệt Sâm không chút do dự lên tiếng. Kiệt Sâm hắn đã hấp thu 3 hệ mảnh vỡ thần tắc, hôm nay chỉ thiếu kim hệ cùng thổ hệ 2 hệ, liền vô cùng có khả năng tấn cấp cửu giai cao cấp. Ở bên trong khu vực an toàn của Quỷ Linh Vụ Khu, đám người Kiệt Sâm rất nhanh bay vút qua tìm kiếm mảnh vỡ thần tắc. Không những là đám người Kiệt Sâm, tất cả các cường giả tại hôi vụ khu đều nắm chặt thời gian, không dám có chút lãng phí, tìm kiếm mảnh vỡ thần tắc theo thuộc tính của từng người. Thời gian như vậy từng chút trôi qua, đám người Kiệt Sâm triệt để sáp nhập vào trong quá trình tìm kiếm mảnh vỡ thần tắc gian nan. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, trong chớp mắt 8 tháng đi qua, soạt, Quỷ Linh Vụ Khu với khí cơ kinh người tràn ra, một mảng lớn sương mù màu xám như là triều tịch không ngừng phập phồng, nhộn nhạo trong hư không phát tán ra sát cơ đáng sợ. Nơi này là địa phương ở chỗ sâu nhất trong khu vực trung tâm, có được đại lượng sương mù màu xám. Nó cơ hồ tràn ngập mỗi một cái góc nhỏ, làm cho người ta nửa bước cũng khó đi. Quỷ linh vụ khu là một đạo bình chướng cuối cùng của khu vực trung tâm, vượt qua quỷ linh vụ khu này liền có thể tiến nhập vào khu vực hạch tâm của chư thần chiến trường. Bởi vậy càng xâm nhập khu vực trung tâm, số lượng những sương mù màu xám này càng nhiều, đến cuối cùng, vô số sương mù màu xám đều hợp thành một đám lớn tạo thành một trở ngại như là rãnh trời. Nơi này là vùng đất ít ai lui tới, trừ phi muốn đi vào khu vực hạch tâm, nếu không sẽ rất ít có linh sư tới đây. Cho dù tại đây khả năng khai quật mảnh vỡ thần tắc cao hơn bên ngoài không ít, nhưng là vì hoàn cảnh nguy hiểm này mà trở thành một cấp địa. Oanh, mà giờ khắc này, tại khu vực sâu nhất trong khu vực trung tâm đang phát sinh một hồi chiến đấu vô cùng thảm thiết. Tiếng oanh minh kinh người vang vọng trong thiên địa, linh lực ngập trời chấn nhiếp cửu thiên thập địa, muốn hủy diệt hết thảy. Một thân ảnh cao lớn trên người có hỏa diễm đỏ rực cầm trong tay một hỏa diễm trường tiên, roi lửa dài hơn 10 trượng, không ngừng phát ra tiếng gào thét. Roi dài trong tay điên cuồng vung lên, những nơi nó đi qua hư không không ngừng nhộn nhạo lên tầng tầng rung động. Đây là một hỏa ma thủ lĩnh, địa ngục viêm ma có được thực lực khủng bố siêu việt cửu giai đỉnh phong bình thường. Hỏa ma khủng bố như vậy một khi xuất hiện trên Tư Đạc Ân đại lục chính là một hồi tai nạn độc hại vạn dặm thây ngang khắp đồng. Mà giờ khắc này, địa ngục viêm ma cường đại bị bốn đạo thân ảnh trên người tản ra khí tức khủng bố vây quanh, bộ dáng của nó giờ chật vật không chịu nổi, trong miệng gào thét liên tục. Hỏa diễm trường tiên không ngừng vung vẩy, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng không thể nào thoát. Trên người của nó không ngừng phun tung tóe vô số hỏa diễm, giống như máu tươi điên cuồng phun ra. Giống... Địa ngục viêm ma điên cuồng gầm rú, một đạo trường hạ ẩn chứa vận khí thức hữu mệnh vận khí, một thanh thánh kiếm lóng lánh thần thánh quang mang, một đạo quang thúc bao hàm sinh mệnh khí thức nồng đậm cùng với một thanh trọng kiếm màu đen điên cuồng phách trảm trên người nó. Cho dù địa ngục viêm ma mạnh mẽ như thế nào, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản một kích, công kích còn lại đều không lưu tình chút nào đánh lên ngoài thân thể nó. Mỗi một kích rơi xuống là một tiếng gào thét thống khổ cùng tiếng oanh minh kinh người. Tốt rồi, đầu địa ngục viêm ma không sai biệt lắm sắp vẫn lạc rồi. Dưới công kích của chúng ta, nó đã vô lực xoay chuyển trời đất. Hơn nữa vết thương chồng chất, mau đồng loạt ra tay, đánh chết nó. Trên chiến trường, có một đạo thanh âm tang thương vang lên. Sát, thự quang nữ thần chi thán tức, vận mệnh chi nhận, sinh mệnh thủ vọng, ba đạo tiếng quát khẽ mang theo vô biên uy nghiêm vang lên trong thiên địa. Sau một khắc ba cỗ công kích đáng sợ ẩn chứa linh lực thao thiên như là trường đê sụp đổ, hồng thủy ngập trời hung hăng đánh lên người địa ngục viêm ma. Giống... Da thịt trên người địa ngục viêm ma đã bắt đầu văng tung tóe, vô số hỏa diễm cùng đốm lửa vẩy ra tứ tán. Thanh âm bùm bùm cách thế như trẻ tre vang lên, địa ngục viêm ma thống khổ chu lên, hỏa diễm bất diệt muôn đời trên người nó ở thời điểm này chợt bắt đầu bị dập tắt. Chết, cuối cùng trong tiếng gào thét như lôi đình vang vọng thiên địa, một thanh hắc sắc trọng kiếm cực lớn mang theo vạn quân lực hung hăng đánh xuống, chém vào đỉnh đầu của địa ngục viêm ma. Phanh, trong tiếng nổ vang cực lớn, địa ngục viêm ma rốt cục đau nhức giống một tiếng rồi nổ tung hóa thành vô số hỏa diễm bắn ra xung quanh. Nhưng mà không đợi thân thể địa ngục viêm ma nổ bung, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên bao phủ phiến khu vực này. Sau một khắc một hỏa diễm pháp tắc cực lớn dài đến hơn 10 trượng bị chắt lọc rồi sau đó rơi xuống một đôi tay to lớn hữu lực. Đồng thời ở bên kia, một đôi tay cũng lóa ra mảnh vỡ thần tắc khí tức thần tính màu đỏ rực. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1596 Thiên Trụ Phun Trào. 2. Lại là mảnh vỡ thần tắc hỏa hệ kiệt xâm cho ngươi. Lão già cầm chặt mảnh vỡ thần tắc cười nhạt một tiếng rồi trực tiếp đem mảnh vỡ thần tắc hỏa hệ ném vào trong tay kiệt xâm. Bốn người này đúng là đoàn người kiệt xâm không ngừng tìm kiếm mảnh vỡ thần tắc tại quỷ linh vụ khu. Ban đầu ở kiệt xâm quyết định trước dừng lại tại khu vực trung tâm tìm kiếm mảnh vỡ thần tắc về sau trong chớp mắt 8 tháng đã qua. Trong thời gian 8 tháng này, đám người kiệt xâm không có bất kỳ dừng lại, mỗi ngày đều tìm kiếm mảnh vỡ thần tắc tuy rằng đại đa số thời điểm đều chỉ tìm kiếm mù quáng, nhưng mà 8 tháng cũng để cho mấy người đã có được thu hoạch không nhỏ. Bởi vì nơi này là ở chỗ sâu trong khu vực trung tâm, xác suất mảnh vỡ thần tắc xuất thế cực cao, cộng thêm 4 người kiệt xâm liên thủ thực lực phi phàm, cho dù là gặp được linh thú cường đại cũng không sợ hãi. Ở bên trong 8 tháng này, mấy người tổng cộng tìm được hơn 10 miếng mảnh vỡ thần tắc. Trong đó, số lượng mảnh vỡ thần tắc ngũ hành tối đa mà Lôi Âu Na cùng Mạch Khắc Cách Lôi Địch cũng có thu hoạch của mình. Thân là quan hệ Lôi Âu Na đã nhận được 2 quả mảnh vỡ thần tắc quan hệ, về phần Mạch Khắc Cách Lôi Địch thân là mệnh vận hệ linh sư vô cùng thưa thớt cũng đã nhận được 1 mảnh vỡ thần tắc thuộc vận mệnh hệ của mình. Duy có sinh mạng hệ Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ trong 8 tháng qua cũng không có tìm được 1 mảnh vỡ thần tắc sinh mệnh hệ, đúng là điều đáng tiếc nuối. Nhưng mà tiếc nuối nhất vẫn là Kiệt Sâm. Lúc trước Kiệt Sâm sớm đã đạt được mảnh vỡ thần tắc thủy hệ, mộc hệ, hỏa hệ, chỉ thiếu kim hệ cùng thổ hệ, nhưng mà trong 8 tháng này, Kiệt Sâm đạt được mảnh vỡ thần tắc mộc hệ, mảnh vỡ thần tắc thủy hệ, mảnh vỡ thần tắc hỏa hệ. Thậm chí ngay cả mảnh vỡ thần tắc kim hệ cũng đạt được 2 quả mà mảnh vỡ thần tắc thổ hệ thì không tìm được một cái. Điều này làm cho trong cơ thể Kiệt Sâm ngoại trừ linh lực thổ hệ thì linh lực tứ đại thuộc tính còn lại đều đạt đến trình độ bão hòa. Kiệt Sâm có thể cảm nhận được chỉ cần mình tìm được một mảnh vỡ thần tác thổ hệ thì nhất định có thể đủ tấn cấp cửu giai cao cấp. Nhưng chính là mảnh vỡ thần tác thổ hệ vẫn làm hắn đau khổ không cách nào đạt được. Đem mảnh vỡ thần tác hỏa hệ thu nhập chiến thần tháp, Kiệt Sâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hôm nay khoảng cách ngày thần đàn mở ra đã qua 10 tháng rồi, còn có gần 2 tháng nữa chính là thời gian ngày thần đàn chấm dứt, nhưng mà Kiệt Sâm vẫn không cách nào tấn cấp cửu giai cao cấp, không thể tiến vào khu vực hạch tâm tìm hỏa linh châu, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút lo lắng. Lại tìm thêm một tháng nữa, nếu như một tháng, vẫn không có thể đạt được thổ hệ mảnh vỡ thần tác tấn cấp cửu giai cao cấp thì ta liền mặc kệ, nhất định phải trước ngày thần đàn chấm dứt tiến vào khu vực hạch tâm, đạt được hỏa linh châu. Trong lòng Kiệt Sâm âm thầm hạ quyết tâm. Mảnh vỡ thần tác của sinh mệnh hệ ta thật là khó tìm a. Ánh mắt hắn nhìn chung quanh hôi vụ khu, Bỉ Tư Pháp Mỗ không khỏi cảm khái lên tiếng. Hắn thân làm linh sư sinh mệnh hệ thật sự là quá mức rất hiếm, nếu bàn về thu hoạch, Bỉ Tư Pháp Mỗ kém nhất, không được một mảnh vỡ thần tác nào trong bốn người. Bỉ Tư Pháp Mỗ còn có 2 tháng cuối cùng, ngay cả mảnh vỡ thần tác của vận mệnh ngay cả ta đều đã tìm được. Ta không tin sẽ tìm không thấy sinh mệnh hệ của ngươi. Mạch Khắc Cách Lôi Địch an ủi, luận trình độ hy hữu, hắn là mệnh vận hệ linh sư không thể so với Bỉ Tư Pháp Mỗ phổ biến hơn được. Tốt rồi, ta cũng chỉ than thở thôi mà. Bỉ Tư Pháp Mỗ cười cười, trên mặt không có bất kỳ điều gì uể oải. Chuyên cua tôi, đốt nét ừ, mọi người không nên lãng phí thời gian, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Được, mọi người đều gật đầu, đi theo Kiệt Sâm ở bên trong hôi vụ khu đi về phía trước. Oanh, đột nhiên, một đạo linh lực đáng sợ ba động truyền từ chân trời xa xa đi đến, một cây cột sáng như là núi lửa phun trào phóng lên trời. Khí tức khủng bố lập tức truyền tới đám người Kiệt Sâm. Cái gì vậy? Đám người Kiệt Sâm nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ sâu trong xa xa vô tận hôi vụ khu, một đạo hào quang sáng chói từ trên mặt đất phóng lên trời, như là một cây thiên trụ xa xa tiến nhập bên trên bầu trời. Đây là thiên trụ phun trào, khí tức thiên trụ thật đáng sợ, đến tột cùng là mảnh vỡ thần tác thuộc tính gì xuất thế? Nhìn khí tức thiên trụ mà xem thì chỗ đó chắc chắn không chỉ có một miếng mảnh vỡ thần tác xuất thế. Mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ đều kích động lên tiếng. Tại quỷ linh vụ khu, đại đa số mảnh vỡ thần tác xuất thế chỉ có một đạo hào quang thuộc tính của mình, ngắn ngủi và rất nhanh, đây là lúc mảnh vỡ thần tác xuất thế. Khí tức thần tính toát còn có một đạo kỳ quan khác, đó chính là thiên trụ phun trào. Cái gọi là thiên trụ phun trào là chỉ ánh sáng chói lọi của đại lượng mảnh vỡ thần tác xuất thế từ trong lòng đất hiện lên tạo thành cảnh tượng kỳ lạ. Một khi có thiên trụ phun trào chính là đại biểu, tại thời cổ đại một khu vực như vậy đã từng có đại lượng thần giai cường giả vẫn lạc. Mà hôm nay, những cường giả này sau khi chết lưu lại mảnh vỡ thần tác sẽ xuất thế. Bất quá đại đa số thiên trụ phun trào đều xảy ra ở chỗ sâu nhất trong hôi vụ khu, chỗ đó có được đại lượng sương mù màu xám cực lớn và dày đặc, cho dù là Kiệt Sâm có thể khống chế sương mù màu xám cũng rất khó xâm nhập trong đó. Mà hôm nay, bên ngoài hôi vụ khu thậm chí có thiên trụ phun trào, để cho trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện sự vui sướng. Kiệt Sâm, ngươi dẫn đường, chúng ta đi. Bỉ Tư Pháp Mỗ lạnh lùng lên tiếng, lúc này, mọi người không có chút gì do dự hóa thành tứ đạo lưu quang. Dưới sự dẫn dắt của Kiệt Sâm tìm kiếm khe hở thông đạo, hướng về chỗ thiên trụ phun trào rất nhanh bay vút đi. Vèo, vèo, vèo, vèo, 4 đạo lưu quang phá thiên bay tới chỗ thiên trụ phun trào. Tại đây lại có khu vực an toàn sao? Bỉ Tư Pháp Mỗ không khỏi giật mình nói. Lúc này thiên trụ phun trào chỉ cách khu vực an toàn có hơn 100 mét, tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy, mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ đã tham gia nhiều lần ngày thần đàn cũng là lần đầu tiên mới gặp. Từng đạo sáng chói từ lòng đất không ngừng phún dũng ra trên bầu trời tạo thành một đạo cột sáng lóe sáng tản ra khí tức khủng bố. Giờ phút này, trên mảnh đất trống phun ra hào quang sáng chói. Nhưng không có người hoài nghi, tại đây không chỉ một mảnh vỡ thần tác xuất thế. Đợi, Bỉ Tư Pháp Mỗ quyết đoán hạ lệnh, nhưng mà không đợi hắn nói cho hết lời. Oanh, linh lực quay cuồng, một cỗ khí tức thần tính, một cỗ cường đại đến kinh người gần như muốn tràn ngập cả phiến không gian từ dưới mặt đất phụt lên. Sau một khắc, vài luồng quang mang lóe ra các loại thuộc tính bất đồng như là thiên nữ tán hoa từ lòng đất mạnh mẽ lao ra, rồi sau đó hướng về 4 phía nổ bắn ra. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1597, Đại Hỗn Chiến. Đây là, nhìn thấy nhiều hào quang thần tắc như thế, đám người Kiệt Sâm đều trở nên ngây dại. Nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm, khoảng chừng hơn 10 đạo quang mang hướng về 4 phương 8 hướng nổ bắn ra khiến cho mọi người rung động. Phải biết 8 tháng trước đó mọi người ra sức tìm kiếm phải trải qua thiên tân vạn khổ, không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm, cuối cùng mới đạt được 12 miếng mảnh vỡ thần tắc. Nhưng mà hôm nay, chỉ trong chốc lát đã phun ra số lượng mảnh vỡ thần tắc còn nhiều hơn số mảnh vỡ thần tắc đám người Kiệt Sâm tìm kiếm 8 tháng qua, điều này khiến cho họ không thể không kích động. Vèo, trong đó, có một đen một trắng 2 đạo quang mang trực tiếp bay vút hướng Kiệt Sâm không chút suy nghĩ, trực tiếp thò tay bắt lấy, đúng là 2 quả quang ám thuộc tính mảnh vỡ thần tắc bị hắn một phát bắt được. mà đồng thời, ở bên cạnh Mạch Khắc Cách Lôi Địch cũng có chút may mắn đã nhận được một quả phong hệ mảnh vỡ thần tắc. Nhưng mà càng nhiều mảnh vỡ rơi tại bốn phía, có cái ở tại bên trong khu vực an toàn, cũng có một chút ở bên trong hôi vụ khu, bị đại lượng sương mù màu xám bao phủ lấy. Cái đó là, ánh mắt của Kiệt Sâm lập tức rơi vào một đạo quang mang màu vàng đất ở bên trong hôi vụ khu, trong đôi mắt hắn toát ra vẻ kích động. Đó là pháp tắc thần liên không trọn vẹn do ba miếng mảnh vỡ thần tắc màu vàng đất cấu thành, từng đạo thổ hệ pháp tắc hào quang tách ra, tản mát ra khí thức thần tính khủng bố. Đúng là pháp tắc thần liên thổ hệ, sinh mệnh hệ pháp tắc thần liên, thật bất khả tư nghị, đây là pháp tắc thần liên là sinh mệnh. Mà Bỉ Tư Pháp Mỗ bên cạnh Kiệt Sâm đồng dạng sợ tới ngây người, chỉ thấy ở đằng kia ở bên trong hôi vụ khu khu vực bị đại lượng sương mù màu xám bao phủ một pháp tắc thần liên do chừng 7 miếng mảnh vỡ thần tắc đang tán giật sinh mệnh khí thức nồng đậm im im lặng lặng tản mát ra quang mang lóng lánh. Này, này, Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na cũng vô cùng rung động, nhìn hơn 10 đạo phân tán tại các nơi lưu quang, hoàn toàn sợ tới ngây người. Giờ phút này ở bên trong hôi vụ khu quang mang đặc biệt lưu chuyển, cơ hồ các loại thuộc tính mảnh vỡ thần tắc đều có được. Trong đó còn không ít mảnh vỡ thần tắc cấu thành pháp tắc thần liên. Nhanh, mau đem những pháp tắc thần liên này thu thập. Mạch Khắc Cách Lôi Địch vội vàng lên tiếng, mà ở thời điểm hắn lên tiếng, Kiệt Sâm cũng đã động thủ. Hô, thân hình của hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về pháp tắc thần liên thổ hệ bay vút đi, đồng thời bàn tay lớn tìm tòi, đem ám hệ pháp tắc thần liên có được 5 miếng mảnh vỡ thần tắc thu vào trong túi. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, tiếng xé gió kịch liệt truyền đến, xa xa 5 đạo nhân ảnh trên người tản ra khí thức khủng bố như thiểm điện bay vút tới, hiển nhiên cũng là cường giả bị thiên trụ phun trào trước đó hấp dẫn. Cái gì, ám hệ pháp tắc thần liên? Đầu lĩnh nam tử kia đúng là Ngả Kim Sâm Tháp chủ Linh Sư Tháp lập tức đuổi tới, vừa vặn nhìn thấy Kiệt Sâm đem ám hệ pháp tắc thần liên bỏ vào trong túi, trên mặt hắn lập tức toát ra vẻ kinh sợ, trong miệng gào thét một tiếng. Sau một khắc, trong tay Ngả Kim Sâm đột ngột xuất hiện một thanh liêm đao cực lớn màu đen, không có chút gì do dự trực tiếp hung hăng bổ một đao về phía mấy người Kiệt Sâm. Oanh, một đạo hắc sắc quang màn dài đến mấy trượng mang theo linh lực khủng bố phút chốc đi tới trước mặt của Kiệt Sâm, đánh tới đỉnh đầu của hắn. Cút ngay! Kiệt Sâm quát lạnh trong miệng, hắc sắc trọng kiếm như thiểm điện đâm ra cùng màn sáng màu đen trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Phanh, trong tiếng nổ vang, thân ảnh Kiệt Sâm thoáng cái rút lui mấy mét, mà thừa dịp này 5 người Ngả Kim Sâm đã tới trước mặt đám người Kiệt Sâm. Thiệt nhiều mảnh vỡ thần tắc, trong đôi mắt mấy người Khang Bá Ba Kỳ đều toát ra vẻ kích động lên tiếng, nhìn những mảnh vỡ thần tắc ra ra xung quanh, thân hình đều hơi hơi run rẩy. Những mảnh vỡ thần tắc này cơ hồ bao gồm các loại thuộc tính. Hơn nữa không ít pháp tắc thần liên không trọn vẹn để cho mấy người kích động không thôi, đã có những mảnh vỡ thần tắc này, thậm chí pháp tắc thần liên không trọn vẹn mấy người đừng nói tấn cấp cửu giai đỉnh phong thánh linh sư. Cho dù là tấn cấp bán thần đều có hy vọng thật lớn. Ở bên trong khu vực an toàn, một phương Kiệt Sâm cùng một phương Ngả Kim Sâm lại lần nữa lạnh lùng rằng co đối mặt nhau. Kiệt Sâm, giao ra mảnh vỡ thần tắc lúc trước các ngươi lấy được, ta tha các ngươi một con đường sống. Ánh mắt Ngả Kim Sâm tháp chủ lạnh lùng nhìn Kiệt Sâm, trong miệng mang theo ngữ khí không thể bác bỏ lên tiếng. Tầm mắt của hắn một mực nhìn chăm chú vào trong tay Kiệt Sâm, nơi đó là ám hệ pháp tắc thần liên mà Kiệt Sâm vừa lấy được, trong đôi mắt hắn toát ra quang mang nóng bỏng. Thân là ám hệ cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, trong tay Kiệt Sâm có được pháp tắc thần liên gồm 5 miếng ám hệ mảnh vỡ thần tắc, hoàn toàn có thể để cho thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn, đột phá cửu giai đỉnh phong, sao có thể để cho hắn như thế nào không nóng lòng. Giao ra pháp tắc thần liên, Ngả Kim Sâm, ngươi nói đùa gì vậy? Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, mà ở bên cạnh mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ đều rút ra vũ khí, khóe miệng cười lạnh. Tại khu vực an toàn, đa số những mảnh vỡ thần tác trong thời gian ngắn ngủi sớm đã bị mấy người Mạch Khắc Cách Lôi Địch đã thu vào trong túi. Xem ra, ngươi là không muốn nộp như vậy, ngươi chết đi cho ta. Các ngươi chết rồi, hết thảy mảnh vỡ thần tác tại đây đều là của chúng ta. Lúc này đây, Ngả Kim Sâm không có nói gì nhiều thêm, hắn lạnh lùng lên tiếng, theo tiếng nói của hắn vừa dứt thì đột nhiên xuất thủ. Oanh, khí thức linh lực đáng sợ từ trong cơ thể hắn thoáng cái bộc phát, sương mù màu đen đầy trời như là mây đen che khuất bao phủ cả phiến thiên địa. Sau một khắc, liêm đao màu đen trong tay Ngả Kim Sâm nổ bắn ra từng đạo linh lực pháp tắc huyền ảo quanh quẩn chung quanh liêm đao cực lớn. Ở bên trong tiếng hét phẫn nộ của Ngả Kim Sâm, liêm đao mang theo uy thế ngập trời nhắm ngay Bỉ Tư Pháp Mỗ hung hăng bổ tới. Từng đạo đen kịt pháp tắc xiềng xích bay múa khắp chung quanh linh lực hồng lưu, nước lũ linh lực khủng bố trực tiếp quét về phía Kiệt Sâm. Mà đồng thời lúc Ngả Kim Sâm tháp chủ phát động công kích, ở bên cạnh mấy người Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ cũng đột nhiên xuất thủ. Kim kiếm chảm hư không, thổ nguyên tố lao lung, hỏa thế giới, lãng quyển vạn lý, sóng cuốn vạn dặm, bốn người Tư Đặc Lý Nhĩ đồng thời xuất thủ công kích lăng lệ ác liệt như thiểm điện tuôn hướng ba người Bỉ Tư Pháp Mỗ. Trong đó Tư Đặc Lý Nhĩ thánh chủ chống lại Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Khang Bá Ba Kỳ chiến Lôi Âu Na, mà còn lại Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức lại là đồng thời công hướng Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1598 Tử thần chi mâu. 1. Bốn người bọn họ muốn triệt để phong tỏa ở Bỉ Tư Pháp Mỗ. Bỉ Tư Pháp Mỗ, vì tranh thủ thời gian để ngả Kim Sâm Tháp chủ đánh chết Kiệt Sâm. Ầm, ầm, giờ khắc này, thiên địa đều cuồng bạo rồi, trong hư không nhộn nhạo ra những rung động đáng sợ, như là bị cục đá quấy nhiễu mặt hồ, toàn bộ thế giới là ngày tận thế, thiên địa trở nên hỗn loạn. Muốn giết ta? Đối mặt với công kích của ngả Kim Sâm Tháp chủ, Kiệt Sâm cười lạnh liên tục, trên người bỗng nhiên tách ra ngũ sắc thần cầu vồng. Một đạo cột sáng ngũ sắc từ trong cơ thể phún dũng, lực lượng đáng sợ quay cuồng, trong đôi mắt của Kiệt Sâm tách ra thần mang, hắc sắc trọng kiếm trong tay như thiểm điện đâm ra, trực tiếp cùng linh lực hồng lưu, nước lũ linh lực của ngả Kim Sâm Tháp chủ đụng vào nhau. Oanh, sau một khắc, bạo tạc nổ tung kinh thiên động địa vang vọng trong thiên địa. Tiếng oanh minh cực lớn vang vọng thiên địa, giống như núi lửa phun trào. Khủng bố điên cuồng phún dũng lan ra bốn phương tám hướng. Trong tiếng lôi minh đinh tai nhức óc, Kiệt Sâm cùng ngả Kim Sâm Tháp chủ đồng thời rút lui về sau mấy thước, thực lực ngang nhau. Cái gì? Nhìn Kiệt Sâm lông tóc không tổn hao gì, trên người không có một chút vết thương. Ngả Kim Sâm Tháp chủ không khỏi cả kinh hô một tiếng, không chỉ là hắn, cho dù là mấy người Khang Bá Ba Kỳ ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Ngả Kim Sâm là ai? Đây chính là sư tháp tháp chủ, tiến vào cửu giai đỉnh phong đã có 100 năm thời gian, lại cộng thêm lúc này đây tại chư thần chiến trường tìm được 2 quả ám hệ mảnh vỡ thần tắc, chỉ nửa bước nữa là tiến vào cảnh giới bán thần đại lục đệ nhất cường giả. Mà Kiệt Sâm thì sao? Bất quá là một gã cửu giai trung cấp thánh linh sư, lại không ngờ là đánh ngang tay cùng ngả Kim Sâm tháp chủ, một màn như thế để cho tất cả mọi người phải rung động. Hừ, giết, đối mặt với vẻ giật mình của ngả Kim Sâm tháp chủ, ánh mắt lại Kiệt Sâm hơi hơi nhíu lại, trong đôi mắt tỏa ra vô tận chiến ý. Hắn xông về phía ngả Kim Sâm xuất thủ, hô, hắc sát trọng kiếm quỷ dị như là một tia chớp màu đen xé rách bầu trời, lập tức tiến tới trước người ngả Kim Sâm, linh lực bùng nổ khó có thể ngăn cản. Ngũ hành sinh diệt, thiên băng địa liệt, số tiểu tử, ngươi đúng là muốn chết. Ngả Kim Sâm giận dữ quát lớn, hắc sát liêm đao cự đại vung mạnh lên, thoáng chốc trong hư không xuất hiện vô số đao ảnh màu đen. Những đạo ảnh này một tầng điểm một tầng, cuối cùng hóa thành một đạo hắc sát quang mang đại thịnh, trực tiếp bổ vào hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm. Oanh, tiếng oanh minh cực lớn vang lên, Kiệt Sâm cùng ngả Kim Sâm một lần nữa thối lui về phía sau. Mà ở thời điểm Kiệt Sâm cùng ngả Kim Sâm tháp chủ giao thủ, phía bên kia cũng phát sinh chiến đấu kịch liệt. Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Lôi Âu Na Tư Đặc Lý Nhĩ, Khang Bá Ba Kỳ đều là đối thủ cũ, chiến lực toàn lực thi triển, trong lúc nhất thời đánh ngang tay. Khí thế cuồn cuộn, tuy hai mà một, nhưng mà Bỉ Tư Pháp Mỗ đối chiến Tư Khoa Đặc và Bách Nhĩ Đức thì hiển nhiên là nghiêng về một phía. Cút ngay cho ta! Đối mặt công kích liên thủ của hai người Tư Khoa Đặc cùng Bách Nhĩ Đức, khóe miệng Bỉ Tư Pháp Mỗ cười lạnh. Tánh mạng chi lực đầy trời, giật cả người hắn như là hóa thành một mặt trời màu xanh, linh hạch trên đỉnh đầu linh trượng phát ra quang mang chói mắt, phá tan công kích của hai người Bách Nhĩ Đức. Oanh, trong tiếng nổ vang cực lớn, hư không nhộn nhạo ra từng đạo rung động, phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển, linh lực khủng bố bùng ra. Hai người Tư Khoa Đặc cùng Bách Nhĩ Đức đồng thời trùng trùng điệp điệp thối lui, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái gì? Cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, hai thanh âm âm trầm cùng vang, ở chỗ sâu trong đôi mắt có một tia hoảng sợ. Lên, tin tức Bỉ Tư Pháp Mỗ trở thành cửu giai đỉnh phong thánh linh sư cũng để trong lòng mấy người Khang Bá Ba Kỳ trầm xuống. Cho dù lúc trước ngả Kim Sâm suy đoán như thế và mấy người đã có một chút chuẩn bị. Nhưng mà chờ thật sự phát hiện Bỉ Tư Pháp Mỗ tấn cấp cửu giai đỉnh phong vẫn khiến họ không khỏi chấn động. Ngay từ đầu ở bên trong tính toán của bọn Khang Bá Ba Kỳ, hai người cuốn lấy Bỉ Tư Pháp Mỗ, để ngả Kim Sâm tháp chủ rất nhanh kích sát Kiệt Sâm, lại trợ giúp chính mình. Lúc đó toàn bộ chiến cuộc thì triệt để định ra, nhưng mà hôm nay, sự cường đại của Kiệt Sâm khiến cho tính toán của mấy người hoàn toàn thất bại, mà thực lực siêu cường của Bỉ Tư Pháp Mỗ càng khiến cho chiến đấu nghiêng về một phía của Kiệt Sâm. Thổ nguyên tố lao lung, đối mặt thế cục khó khăn này, trong đôi mắt thần phong thánh chủ Khang Bá Ba Kỳ bỗng dưng hiện lên một đạo tinh mang. Ông, một đạo thổ hoàng sắc quang mang từ trong cơ thể hắn thoáng cái phóng thích bao phủ ở phạm vi mấy ngàn thước. Thổ nguyên tố ở phiến thiên địa này, viên cầu màu vàng đất cái cự đại đem Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng đám người Kiệt Sâm đều vây ở trong đó. Ngả Kim Sâm tháp chủ, mau chóng kích sát Kiệt Sâm. Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ gào thét trong miệng một tiếng. Ở bên trong viên cầu màu vàng đất cực lớn, vô số thổ hệ nguyên tố cuồng bạo hướng về tất cả mọi người ở nơi này điên cuồng áp bách. Căn bản không cần phải Khang Bá Ba Kỳ nhắc nhở, liêm đao màu đen trong tay ngả Kim Sâm đã xuất hiện trên đỉnh đầu Kiệt Sâm. Tử thần thiết cát, oanh, liêm đao màu đen tạo nên một con sông dài như là tuệ tinh tập nguyệt từ trên trời giáng xuống. Linh lực cường đại phô thiên cái địa nuốt hết hướng về phía Kiệt Sâm. Đối mặt với công kích cường đại của ngả Kim Sâm tháp chủ, trên mặt Kiệt Sâm vẫn không sợ hãi, rất bình tĩnh, trong hai tròng mắt của hắn đột nhiên tách ra một đạo tinh mang. Ông, hai cỗ ba động đặc biệt dùng thân thể của hắn làm trung tâm lan ra xa. Thủy không gian, cấm linh lĩnh vực, hai đại lĩnh vực đồng thời phóng thích phá vỡ thổ nguyên tố lao lung của Khang Bá Ba Kỳ. đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp từ trong cơ thể Kiệt Sâm mạnh mẽ bộc phát ra. Cỗ khí tức này vô cùng đáng sợ, mang theo lực lượng hủy diệt, hư ảnh hỏa diễm cao lớn vô cùng bỗng nhiên hiển hiện sau lưng của Kiệt Sâm. Hư thần hỏa dung công, hư thần bất bại chiến pháp. Hỏa liên phần thiên, một đạo cự đại hỏa diễm hoa sen nhanh chóng xuất hiện trong hư không, rồi sau đó bị cao lớn nâng lên công kích ngả Kim Sâm tháp chủ. Oanh, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, hỏa diễm hoa sen cực lớn trực tiếp phá vỡ trường hà màu đen của ngả Kim Sâm. Vô số khí lưu màu đen phun tung tóe, hỏa diễm hoa sen xoay tròn, tám cánh hoa lặng yên mở ra chợt đi đến trước mặt của ngả Kim Sâm. Cái gì? Đôi mắt của ngả Kim Sâm thoáng chốc trừng tròn xoe, tràn đầy giật mình, nhưng mà hỏa liên của Kiệt Sâm đã công kích đến, hắn bất chấp khiếp sợ, liêm đao màu đen như thiểm điện lướt qua ngăn trước mặt. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1599 Tử Thần Chi Mâu. 2. Oanh, linh lực đáng sợ bùng nổ, thân hình của Kiệt Sâm mạnh mẽ nhanh lùi lại trong hư không, một cỗ linh lực đáng sợ không thể ngăn cản như là sóng biển đánh vào thân thể hắn. Ngả Kim Sâm hừ nhẹ một tiếng, thân hình thối lui một chút, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà ánh mắt của hắn thì gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, trong đôi mắt xuất hiện vẻ có khó có thể tin. Hư thần hỏa dung công, không phải là công pháp mà chỉ có linh sư tháp chúng ta mới có sao? Hắn giật mình lên tiếng, không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hư thần hỏa dung công chính là công pháp cường đại chỉ linh sư tháp mới có, nó là công pháp thượng cổ hư thần lưu lại, uy lực vô cùng lớn. Trong lịch sử mấy ngàn năm qua tại linh sư tháp cơ hồ không người nào có thể tu luyện thành công, chỉ có linh sư tháp thượng nhiệm trưởng lão, hôm nay linh sư tháp thái thượng trưởng lão Y Tác Nhĩ Đức mới tu luyện thành công, hôm nay chứng kiến Kiệt Sâm cũng thi triển, lập tức để cho ngả Kim Sâm tháp chủ không dám tin vào mắt mình. Chẳng lẽ, sau một khắc trong lòng ngả Kim Sâm tháp chủ đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kiệt Sâm. Ngả Kim Sâm tháp chủ, hư thần hỏa dung công này là ta từ trên người một lão già tên là Y Tác Nhĩ Đức lấy được. Nghe nói người này là thái thượng trưởng lão linh sư tháp của các ngươi, có chút thực lực, đáng tiếc quá mức hung hăng càn quấy lại dám xuất thủ với ta. Ta chỉ còn cách tiễn hắn đi uống trà với Diêm Vương, tùy tiện chiếm công pháp của hắn. Kiệt Sâm nhìn ngả Kim Sâm, không khỏi lắc đầu, khóe miệng tràn đầy vẻ cười lạnh. Ngươi, giết chết Y Tác Nhĩ Đức thái thượng trưởng lão. Trong ánh mắt ngả Kim Sâm bỗng dưng toát ra một tia hung mang, bởi vì phẫn nộ thân thể của hắn còn trở nên run rẩy. So bối phận Y Tác Nhĩ Đức thái thượng trưởng lão còn già hơn cả thân phận linh sư tháp chủ của hắn, thời điểm ngả Kim Sâm còn là đệ tử hạch tâm của linh sư tháp, Y Tác Nhĩ Đức từng trợ giúp hắn rất nhiều. Trong lòng ngả Kim Sâm, Y Tác Nhĩ Đức có địa vị cực cao, là trưởng bối của hắn, hôm nay lại bị Kiệt Sâm giết chết, trong nháy mắt một cỗ tức giận ngập trời từ đáy lòng ngả Kim Sâm triệt để phun lên. Ngươi phải chết, số tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Ngả Kim Sâm cắn răng, hai con ngươi trong tích tắc trở nên đỏ bừng, trong miệng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Một cỗ sát khí bạo ngược giống như thực chất từ trong cơ thể ngả Kim Sâm bộc phát, quang mang màu đen trên người bùng nổ. Một cỗ khí tức đáng sợ trong cơ thể ngả Kim Sâm bay vọt lên cao, sau lưng ngả Kim Sâm, hư ảnh một người mặc áo choàng cầm trong tay liêm đao cực lớn chậm rãi hiện ra. Cao lớn vô cùng cao lớn, toàn thân khoác lên một kiện áo choàng màu đen che khuôn mặt, từ trên người của hắn, không ngừng tản mát ra sát ý đáng sợ như là một ma thần đến từ địa ngục. Toàn thân sát ý nghiêm nghị, trong mắt lạnh như băng lướt qua, trong nháy mắt phảng phất thiên địa bất luận tánh mạng gì của con người đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Tử thần chi mâu, ngả Kim Sâm gào thét một tiếng, hai con ngươi của hư ảnh cao lớn sau lưng của hắn bỗng dưng mở ra, hai đạo cực quang màu đen ẩn chứa linh hồn ba động từ đó điện xạ mà ra, hướng về Kiệt Sâm như thiểm điện lao đi. Hiu, hiu, cực quang màu đen ẩn chứa ba động linh hồn đáng sợ như một đạo thiểm điện lập tức đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Chết đi! Hai mắt ngả Kim Sâm tháp chủ đỏ bừng, hắn điên cuồng hét to, trong đôi mắt là vô tận lãnh ý. Là tử thần chi mâu, ngả Kim Sâm tháp chủ thậm chí ngay cả tử thần chi mâu đều thi triển rồi, xem bộ dáng là triệt để phẫn nộ, Kiệt Sâm sắp xong đời rồi. Tử thần chi mâu là một chiêu rất mạnh ở bên trong công pháp tu luyện thượng cổ tử thần, đại biểu tử thần hàng lâm đại lục, chúa tể tánh mạng, tất cả người bị tử thần chi mâu nhìn chăm chú đều sẽ bị tử thần cướp đoạt tánh mạng. Kiệt Sâm tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi công kích cường đại của thượng cổ tử thần, lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy ngả Kim Sâm tháp chủ thi triển tử thần chi mâu, mấy người Khang Bá Ba Kỳ biết sơ lược về ngả Kim Sâm trong lòng đều gào thét liên tục, mà trong lòng mấy người Mạch Khắc Cách Lôi Địch mạnh mẽ trầm xuống. Hai con ngươi tràn ngập khí tức tử vong nhìn soi mói, Kiệt Sâm cảm giác mình như là lập tức đi tới vùng đất băng tuyết đầy trời. Bóng mờ tử vong bao phủ lấy hắn từng chút một, khiến hắn ngã vào thâm uyên vô tận. Không tốt, trong lòng Kiệt Sâm cũng cảm thấy chấn động, giờ khắc này, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong cực lớn. Nhưng mà nguy cơ trước mặt, Kiệt Sâm thủy chung vô cùng bình tĩnh, trong cơ thể lực lượng cổ quái màu đen cùng chiến thần bí quyết lập tức vận chuyển. Oanh, một thân ảnh màu xanh da trời bên trên tản ra vô tận khí tức từ sau lưng Kiệt Sâm lập tức dựng lên, như là một thần linh đứng ngạo nghễ hư không, mang đến vô tận uy nghiêm. Chiến thần bí quyết, chiến thần phụ thể. Oanh, quang mang màu xám của hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm bỗng nhiên tăng vọt, lập tức hóa thành một cây trụ chống trời hướng về hai đạo hắc sắc cực quang của Ngả Kim Sâm Tháp chủ hung hăng đánh tới. Hiu, hiu, trong hư không, hắc sắc trọng kiếm tuôn ra vô số quang ảnh hóa thành kiếm hồng màu đen đầy trời cùng liêm đao màu đen trong tay Ngả Kim Sâm Tháp chủ trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Oanh, bạo tạc khủng bố giống như tinh hà bị nổ tung tản ra bốn phương tám hướng. Uy áp linh lực đáng sợ lan ra biến hư không trở thành mặt nước mà nhộn nhạo những gợn sóng. Lực lượng đáng sợ do song phương giao thủ truyền lại khiến cho mấy người mạch khắc cách lôi địch chung quanh sắc mặt đại biến, thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau. Tuy rằng mấy người nguyên một đám đều là cường giả cửu giai cao cấp đại thành, nhưng mà trước công kích của hai người Kiệt Sâm cùng Ngả Kim Sâm thì nguyên một đám phải lui mạnh về phía sau, không dám chủ quan chút nào. http://tiuincuatui.net/. Bụi mù đầy trời che phủ khu vực an toàn và tầm nhìn của tất cả mọi người, uy áp khủng bố chấn nhiếp cửu thiên thập địa, làm cho từ đáy lòng mọi người cảm nhận được sự sợ hãi vô biên. Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mỗ trong lúc lui về phía sau đồng thời trong lòng lo lắng nhìn chỗ Kiệt Sâm và Ngả Kim Sâm chiến đấu. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Cả hai đều từ dư ba lui lại phía sau, đúng là hai người Ngả Kim Sâm cùng Kiệt Sâm. Giờ phút này hai người bọn họ sắc mặt tái nhợt, trường bào trên người cũng bị chút tổn hại. Thậm chí có thể chứng kiến vết máu loang lổ, hiển nhiên trong chiến đấu trước đó đều nhận lấy tổn thương không nhẹ. Ngả Kim Sâm quả nhiên không hổ là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư cường giả, đệ nhất nhân tư Đạc Ân Đại Lục. Hết phần 105 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mb3chuyện.com.